Tạo mộng thiên sư 23 chương 212 chiến tranh bùng nổ ốt đảo bên ngoài. Sa trần đầy trời, phảng phất trong nháy mắt này, này ốt đảo trở thành toàn bộ địa cấp môn vòng xoáy trung tâm. Vô số thực mộng trùng theo bốn phương tám hướng tụ đến. Cấp 7 tiểu tông sư vẻ mặt khó coi. Bất quá, cũng là rất tỉnh táo, hắn nhìn về phía sau lưng Tô Phù bốn người để bọn hắn lùi lại. Không xông ra được. Chúng ta lui giữ lặng mỏ. Này chút thực mộng trùng như vậy gióng trống khua chiêng. Nên đưa tới chiến tranh thành lũy bên trong cường giả chú ý. Chúng ta chờ đợi trợ giúp. Cấp 7 tiểu tông sư rất tỉnh táo cho Tô Phù mấy người phân tích nói. Đối mặt thực mộng mấu trùng. Phần lớn tạo mộng sư đều là lựa chọn trấn áp. Một khi giết mấu trùng. Rất dễ dàng dẫn tới mặt khác mấu trùng trả thù. Mặc dù Tô Phù giết là một đầu tiến hóa bên trong mấu trùng. Thế nhưng, vẫn là đưa tới cái này địa cấp môn bạo động. Bất quá. Tiến hóa bên trong mấu trùng. Còn là lần đầu tiên phát hiện. Đối với nhân loại mà nói. Đây là cái tin tức quan trọng cùng tình báo. Nhìn xem bên ngoài đầy trời cát vàng cùng thực mộng trùng. Chu La sắc mặt có chút trắng bệch, liền xem như cửu trọng môn bên trong đều không có được chứng kiến hình ảnh như vậy. Cấp 6, cấp 7 thực mộng trùng bay đầy trời. Đặc biệt là cái kia trên bầu trời. Trên không trung chạy như bay tới cấp 8 thực mộng mấu trùng. Càng làm cho nàng gần như thần tâm run rẩy. Tại thí luyện trong doanh cũng có cấp 8 thực mộng mấu trùng. Bất quá. Những cái kia đều bị nhân loại cường giả trấn áp. Thậm chí bị tạo mộng chủ cải tạo thành làm bồi dưỡng nhân loại thiên tài công cụ. Cho nên, Chu La không có thể nghiệm qua cấp 8 mấu trùng mang tới áp lực. Thế nhưng giờ phút này, đối mặt đầu này không kiêng nể gì cả phóng thích cảm giác khủng bố thực mộng trùng. Thật sự có loại tử vong bao phủ trong lòng kinh hãi năm người lui giữ đến quặng mỏ chung quanh. Tô Phù theo quân nhất trần lưng bên trên xuống tới uống kinh hãi nước, hắn hành động cũng là không có bao nhiêu vấn đề. Giết một đầu mấu trùng sẽ khiến mặt khác mấu trùng phản công. Điểm ấy, Tô Phù tại trong điển tịch hiểu qua. Lúc trước, liền có một vị cấp 8 đại tông sư tại đại mộng cánh cửa bên trong chém giết qua một đầu mấu trùng. Dẫn tới mặt khác đại mộng chi môn mấu trùng buông xuống. Giết một đầu mấu trùng. Liền cùng đảo tổ ong vò vẽ giống như. Một chen trúc xuất hiện. Lúc trước vị kia chém giết mấu trùng đại tông sư, liền như thế ngã xuống. Nhân loại tạo mộng sư nhóm. Tại trải qua rất nhiều lần tổn thất trọng đại về sau. Thì là đối mấu trùng áp dụng trấn áp chính sách. Lúc này mới giảm bớt ở tình thế. Cấp 9 tạo mộng chủ đã từng ra mặt. Nghiêm túc đề cập. Đối mấu trùng tốt nhất là áp dụng chiến lực trấn áp. Trừ phi bất đắc dĩ. Không đề nghị giết chết. Đối với tạo mộng chủ cấp bậc đỉnh cấp tạo mộng sư mà nói. Địa cấp môn phía trên thiên cấp môn thì là một mực vắt ngang tại bọn hắn trong lòng ác mộng. Giống Tây Phương Liên bang đối mặt địa cấp môn bên trong liền xuất hiện cấp 9 thực mộng mấu trùng. Châu Á Kinh Đô bên ngoài địa cấp môn cũng xuất hiện cấp 9 thực mộng mấu trùng. Điều này nói rõ thiên cấp môn có lẽ rất có thể sẽ xuất hiện siêu việt cấp 9 thực mộng mấu trùng. Một khi như thế tồn tại xuất hiện đối với nhân loại mà nói là tai họa. Là so đại tai biến thời kỳ càng đáng sợ tai họa có nhân loại tạo mộng chủ nói qua. Này chút thực mộng mấu trùng giống như là muốn thủ hộ lấy cái gì, chỉ là nhân loại tạm thời còn vô phương phát giác thôi. Đầy trời cát vàng cuốn tới, rất nhanh liền đem trong sa mạc ốt đảo nuốt mất. Toàn bộ ốt đảo đều bao phủ tại đáng sợ cảm giác gợn sóng bên trong áp lực cực lớn. Rơi vào Tô Phù đám người trên thân thể. Liền xem như cấp 7 tiểu tông sư cũng là thân thể căng cứng, áp lực to lớn. Tô Phù hít mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời. Tiếng nổ vang rền vang trên bầu trời, đầu kia cấp 8 thực mộng mấu trùng cao cao lơ lửng. Mấu trùng tựa hồ cũng là loại người hình, có lẽ như thế lại càng dễ chiến đấu đi. Mấu trùng tầm mắt trên không trung càn quét, rất nhanh, liền khóa chặt lại trong hầm mỏ Tô Phù. Cảm giác hóa thành trầm trọng đại sơn, hướng phía dưới đáy đám người áp bách tới, phảng phất muốn đem mọi người đè nát giống như. Vào động cấp 7 tiểu tông sư tinh thần cảm giác hóa thành một cái lưới lớn, bao phủ ra, ngăn cản áp lực. Hắn nghiêm túc đối sau lưng Tô Phù đám người nói. nơi xa, từng con thực mộng trùng điên cuồng bay nhào tới. Bất quá, đợt công kích thứ nhất, phần lớn đều là cấp 3 cấp 4 thực mộng trùng. Đây là thực mộng trùng đại quân thường dùng thủ đoạn. Trước tiêu hao chiến lực của ngươi, chờ mệt mỏi, tại phát động càng đáng sợ công kích. Đến mức cấp 3 cấp 4 thực mộng trùng, đối với sinh sôi tốc độ cao thực mộng trùng mà nói, căn bản không coi là cái gì. Cấp 7 tiểu tông sư giơ tay lên, bỗng nhiên cong ngón búng ra, kim loại phi đao bay nhanh mà ra. Tại cảm giác tăng phúc dưới, phảng phất hóa thành to lớn máy thu hoạch, cao tốc xoay tròn, nghiền ép mà qua. Liên miên cấp 3 cấp 4 thực mộng trùng tại công kích này hạ biến thành hài cốt oanh trên bầu trời, phát ra quát lớn thanh âm. Nhân loại cấp 8 đại tông sư đạp không tới. Loại trình độ này thực mộng trùng bạo động, bọn hắn tự nhiên thật sớm liền chú ý tới 5 vị cấp 8 đại tông sư hoành không. Thân thể của bọn hắn chung quanh phân biệt lơ lửng từng cái mộng cảnh thế giới. Tại mộng cảnh trong thế giới, lực lượng đạt được tăng phúc. Trên bầu trời đầu kia cấp 8 mẫu trùng quét mắt liếc mắt nhân loại cường giả, phát ra rít lên. Thực mộng trùng trong đại quân, xông lên trời không mấy cái cấp 7 cấp 8 thực mộng trùng thống lính. Nhân loại đại tôn sư thì là cùng này chút thực mộng trùng thống lính đại chiến tại cùng một chỗ. Nhân loại tôn sư không muốn giết mẫu trùng, nhưng là chống lại này chút thực mộng trùng thống lính nhưng không có hạn chế. Đại khai sát giới, tinh thần cảm giác phảng phất giống như thủy triều ở trên bầu trời đụng vào nhau. Quanh theo chiến tranh thành lũy bên trong cao tốc nghiền ép mà đến xe bọc thép chạy như bay. Đáng sợ đạn pháo tia laser vũ khí bắn ra quét ngang mảnh lớn mảnh nhỏ thực mộng trùng. Mà thực mộng trùng trong đại quân cũng có khổng lồ chiến tranh lợi khí. Có to lớn cấp 6 thực mộng trùng. Phần lưng có giống như ống pháo một dạng to lớn họng pháo. Họng pháo cổ động, dâng lên mà ra ngân lam sắc sinh vật đạn pháo. Đạn pháo rơi đập tại quân đội nhân loại bên trong, hình thành đáng sợ nổ tung. Trừ phi 4-5 cấp tạo mộng sư, bằng không căn bản ngăn không được này chút trong bạo tạc bạc năng lượng màu xanh lam ăn mòn. Trong hầm mỏ, cấp 7 tiểu tông sư mặt lộ vẻ nghiêm túc. Viện quân so ta trong dự đoán tới phải nhanh. Chúng ta giết ra ngoài chỗ này đã biến thành chiến trường cùng quân đội nhân loại tổ hợp. Liền có sống sót hy vọng, cấp 7 tiểu tông sư nói. Nói xong tầm mắt rơi vào Tô Phù bốn người trên thân. Các ngươi tự giải quyết cho tốt, trong chiến tranh không ai có thể thủ hộ các ngươi. Nói xong, vị này tiểu tông sư dẫn đầu xung phong ra ngoài. Cảm giác bùng nổ, thôi động chiến đấu mộng thẻ. Mười mấy thanh kim loại phi đao cao tốc xoáy chuyển tại bên cạnh hắn, cắn xếp từng con thực mộng trùng. Vị này tiểu tông sư tại vì Tô Phù đám người thanh lý ra một con đường lùi. La Hầu tầm mắt đỏ bừng, sắt thép áo giáp bao trùm toàn thân. Chu La cũng là lạnh nghiêm mặt, hỏa diễm hai cánh bày ra. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ có xếp ra ngoài một con đường này. Tô Phù giết một đầu thực mộng mẫu trùng, đưa tới chiến trường trích đi. Đối với phổ thông tạo mộng sư mà nói có thể là ác mộng. Thế nhưng La Hầu, Chu La đám người không chỉ không có hoảng hốt, ngược lại hưng phấn đến thân thể run rẩy. Trong lòng có huyết tính đang rung động, liền xem như nghiêm túc quân nhất trần cũng khó được có chút hưng phấn. Quân nhất trần lườm Tô Phù liếc mắt. Thân thể của ngươi còn có thể chiến không? Tô Phù thân thể che kín vết thương, lại mở ra bát cực băng như thế thể thuật, sợ là sẽ phải tăng thêm thương thế. Cho nên quân nhất trần hỏi thăm một câu. Tô Phù khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Không cần lo lắng cho ta, ngươi biết ta chủ chức là hào hoa phong nhã tạo mộng sư thể thuật. Chỉ là bổ sung. Tô Phù nhích môi, nói. Quân nhất trần khóe miệng giật một cái. Tin ngươi mới có dược. Bất quá, cũng không nói cái gì. Nhìn xem Tô Phù bộc phát ra không kém tinh thần cảm giác, quân nhất trần cũng không nữa lo lắng. Giết bốn người liếc nhau một cái, lẫn nhau bảo giống. Về sau, dồn dập hướng quặng mỏ bên ngoài lao ra, đi theo vị kia cấp 7 tiểu tông sư bộ pháp, giết ra ngoài. Trong chiến tranh, đường sống là giết ra tới, mặc dù tiểu tông sư giúp bọn hắn dọn dẹp ra một con đường máu. Thế nhưng thực mộng trùng thực sự quá nhiều, từng con vòng qua tông sư bay nhào tới. Tô Phù bốn người trong nháy mắt cùng thực mộng trùng phát sinh va chạm. Phảng phất tại trong nháy mắt bao phủ tại thực mộng trùng trong hải dương giống như. Chu La mặc dù là cô gái, nhưng lại bật cân quắc không thua đấng mày râu. Khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Hỏa diễm hai cánh nhịp động. Từng quyền đánh ra. Chu gia hoang hỏa tung hoành La Hầu càng bạo lực. Thể thuật. Phối hợp chiến đấu mộng thẻ. Phảng phất hóa thành một đài cắn giết cơ. Nghiền ép mà ra. Cấp 3 cấp 4 thực mộng trùng ở trong tay của hắn. Cơ hồ vừa chạm vào cùng bại quân nhất trần cũng là hết sức tiêu sái. Ngự kiếm mà đi, kiếm quang tại thân thể của hắn chung quanh không ngừng chạy như bay. Quét qua một mảng lớn. Đương nhiên bọn hắn gặp phải đều là phổ thông cấp 3 cấp 4 thực mộng trùng. Gặp được cấp 5 thậm chí cấp 6 thực mộng trùng, áp lực của bọn hắn liền sẽ lớn hơn nhiều. Tô Phù không có mở ra bát cực băng. Bất quá, hắn có tiểu nô tiểu tử long còn có miêu nương. Lão âm bút đi xuyên qua thân thể của hắn chung quanh. Cùng quân nhất trần phi kiếm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thực mộng trùng căn bản là không có cách cẩn thân. Mà lại, lão âm bút thôn phệ oán dược oán khí về sau có thể làm đến phân thân công kích. Phân hóa ra mấy chi lão âm bút chạy như bay ở xung quanh hắn. Từng con thực mộng trùng tại Tô Phù trong lúc hành tẩu. Dồn dập bị hốt bạo. Bầu trời phía trên. Nhân loại cấp 8 đại tông sư cùng cấp 8 mấu trùng cùng với cấp 8 thực mộng trùng thống lĩnh đại chiến lấy. Chiến đấu hết sức đáng sợ, cảm giác gần sóng va chạm phát ra kinh thiên động địa vang vọng. Mặt đất bên trên, đại quân loài người cùng thực mộng trùng đại quân cũng tại va chạm nhau. Tô Phù lạnh nghiêm mặt, miêu nương đang không ngừng ăn xúc tu trợ giúp Tô Phù khôi phục cảm giác. Tiểu nô khiêng rượu đao, không ngừng luôn động, khủng bố đại đao một quyển một mảng lớn. Tô Phù bốn người theo thực mộng trùng chiều bên trong giết ra. Rất nhanh cùng đại quân loài người tổ hợp. Bất quá, bọn hắn không có lui bước. Ngược lại gia nhập trong đó. Cùng đại quân cùng một chỗ. Gia nhập chém giết trong đội ngũ. Đối thực mộng trùng bày ra giết chóc. Đây là chiến tranh, không cho lùi bước chiến tranh. Đủ loại thực mộng trùng. Bộc phát khác biệt năng lực. Sinh vật đạn pháo. Bay lượn thực mộng trùng. Còn có đem xúc tu hóa thành trường mâu. Từng chiếc bắn ra thực mộng trùng. Phe nhân loại cũng dồn dập thi triển thủ đoạn. Một chút phổ thông quân nhân nắm lấy vũ khí nóng cũng có điều khiển tia laser vũ khí oanh sát từng con thực mộng trùng. Tạo mộng sư thì dùng chiến đấu đoàn toa thẻ. Chiến đấu mộng thẻ. Đối chiến đẳng cấp cao thực mộng trùng phía trước địa cấp môn bên trong thế cuộc vẫn luôn ở vào tình trạng rằng co. Mà giờ khắc này triệt để luôn làm chiến tranh chân chính. Nhân loại cấp 8 tông sư lại thêm ra vài vị, là tỏa chấn mặt khác đại mộng chi môn tông sư đến đây trợ giúp. Từ từ phe nhân loại chiếm cứ ưu thế. Tô Phù trong lòng hơi hơi chìm xuống. Hắn có khả năng cảm giác được một cỗ ý niệm khóa chặt lại thân thể của hắn. Tô Phù bát truyền cảm giác, hết sức linh mẫn. Ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Chỗ ấy chính là cùng đầu kia bị hai tôn nhân loại cấp 8 đại tôn sư ngăn chặn mấu trùng này. Mấu trùng tại chiến đấu sau khi cảm giác thế mà còn một mực tập trung vào hắn. Tô Phù trong lòng run lên, bỗng nhiên bị liên lụy ở mấu trùng, phát ra bén nhọn rít lên. Một tôn cấp 8 đại tôn sư sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bị mấu trùng nổ tung xúc tu cho oanh bay ngược ra vài trăm mét, vẻ mặt trắng bịch, hiển nhiên cảm giác bị thương. Mà mấu trùng thì là thừa dịp cách này kẽ hở. Phảng phất từ tổ mộng thạch ngưng tổ mà thành con mắt. Tại lít nha lít nhít thực mộng trùng cùng nhân loại bên trong. Khóa chặt lại Tô Phù xúc tu tại trong hư không rút kích bịch một tiếng nổ vang, dẫn tới một trận không khí gần sóng khuyết tán. Mấu trùng hóa thành một đảo lưu quang. Hướng phía dưới đáy Tô Phù nhanh như gió bão cướp tới trên bầu trời. Tông sư sắc mặt đại biến. Dưới đáy. Tô Phù cũng là khóe miệng giật một cái, hít sâu một hơi, cái gì thù, cái gì oán. Đầu này mấu trùng như thế nhớ thương hắn cấp 8 thực mộng mấu trùng. Tô Phù coi như mở ra lục cực băng cũng gánh không được một bàn tay a. Ngay tại cấp 8 mẫu trùng tới gần trong nháy mắt, Tô Phù Nhân loại phía sau trong đại quân đột nhiên truyền đến quát lớn trên bầu trời. Đóa đóa màu trắng hoa hồng phiêu đãng rủ xuống. Một bóng người nghiêng làm bạch hạ, phiêu nhiên như tiên. Trong hư không nổ vang một tiếng rồng gầm rung trời, ám tử sắc bàng đại cử long vấy cánh chạy như bay mà tới. Tại màu tím cử long trên đầu, một vị quý xếp lào sắc bén người trung niên ngậm điếu thuốc, hai tay ôm ngực, mở ra hai chân, bá khí mà đứng. Khí sông tinh hà chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 23 chương 213 bật hết hỏa lực phương trường sinh trong chiến trường. Thế cuộc thay đổi trong nháy mắt. Không ai có thể chính xác nắm giữ chiến tranh thế cuộc hướng đi. Liền xem như cấp 8 đại tôn sư cũng làm không được. Đây là một cuộc chiến tranh. Địa cấp môn đại chiến. Cấp 7 tiểu tôn sư. Cấp 8 đại tôn sư dồn dập tham chiến chiến tranh, nhân loại tôn sư trợ giúp tốc độ nhanh. Bất quá cũng khó khăn lắm đè lên đại mộng cánh cửa bên trong thực mộng trùng. Này tòa đại mộng chi môn đẳng cấp khá cao, trên mặt đất cấp môn bên trong cũng bài ngược lên nhóm. Đại mộng chi môn mạnh mẽ hay không quyết định mấu trùng thực lực mạnh yếu. Đầu này cấp 8 mấu trùng thực lực nhanh tới gần cấp 8 đỉnh phong. Phía trước tới giao thủ hai vị cấp 8 đại tôn sư, bất quá sơ bộ đột phá cấp 8. Đối mặt mấu trùng, một người thủ thương, một người bị thoảng qua. Mấu trùng mục tiêu lại có thể là Tô Phù. Mặc dù Tô Phù yêu nghiệt, thế nhưng tại cấp 8 đại tôn sư trong mắt, Tô Phù thực lực quá yếu đuối, căn bản không vào được mắt. Thế nhưng là đầu này mấu trùng thế mà tình nguyện liều mạng nổ tung xúc tu, trọng thương một tôn cấp 8 đại tôn sư, cũng phải giết Tô Phù. Tô Phù tại phòng đoán, cấp 8 thực mộng trùng mấu trùng khẳng định không thể lại vô duyên vô cớ muốn giết hắn. Trên người hắn khẳng định có đồ vật gì đưa tới mấu trùng chú ý. Tô Phù tinh thần tại cao độ vận chuyển. Chẳng lẽ cùng thiên nhãn mấu trùng một dạng, đầu này cấp 8 mấu trùng nhìn chúng hắn hắc tạp, lại hoặc là bởi vì hắn giết đầu kia tiến hóa bên trong mấu trùng, thân bên trên lây dính khí tức, dẫn tới đầu này mấu trùng nổi giận, mấu trùng nhanh như gió hạ xuống. Trong nháy mắt đó bộc phát ra khí tức, nhường Tô Phù sắc mặt đều là hơi đổi. Đáng sợ áp lực, nhường Tô Phù thân thể chung quanh thực mộng trùng trong nháy mắt làm sạch. Nhân loại cường giả cũng ít có thể bước vào Tô Phù chung quanh. Không phải bọn hắn không bước vào, là bọn hắn không dám, cũng không thể. Cấp 8 thực mộng mấu trùng bộc phát ra cảm giác áp bách quá mạnh, bất quá, Tô Phù không có lùi bước. Bát chuyển cảm giác hắn chống đỡ cấp 8 thực mộng mấu trùng cảm giác áp bách, vẫn là có thể oanh như một tòa núi cao, áp sập mà xuống. Nhưng mà nương theo là một tiếng rít, từng đóa hoa hồng trắng từ đằng xa chạy như bay tới, xoay tròn tại Tô Phù thân thể chung quanh, bỗng nhiên đâm rơi. Từng mảnh màu trắng cánh hoa phóng lên tận trời, hóa thành sắc bén lưới đao, hướng phía cấp 8 thực mộng mấu trùng đánh tới. Tề bạch hợp kỳ hạt tới. Ăn mặc chỉnh tề cẩn thận tỉ mỉ kiểu áo tôn trung sơn, sắc mặt lạnh nhạt. Ở phía sau hắn, một đầu màu tím cử long chạy như bay. Phương Trường Sinh hai tay ôm ngực, tầm mắt bùng nổ vô cùng hào quang sáng chói. Tại Phương Trường Sinh đỉnh đầu thì là có một phương mộng cảnh thế giới hình chiếu, cái kia giống như một cái thế giới chân thật. Ở trong đó, đủ loại phi long tại rong ruổi, tiếng long ngâm trận trận, ám tử sắc cử long bắn ra hung lệ, phát ra đinh tai nhức óc long ngâm. Sau một khắc, hóa thành đẹp đẽ màu tím long khải bao trùm ở Phương Trường Sinh thân thể. Thời khắc này Phương Trường Sinh khí thế tại chạy như bay tới quá trình bên trong không ngừng tăng lên, xíp. Đến thời khắc cuối cùng, khí thế cơ hồ muốn xông lên trời không. Giống như là như phong bạo đánh thẳng vào toàn bộ chiến trường. Không ít binh sĩ, không ít tạo mộng sư đều là kinh hãi ngẩng đầu. Tề bạch hợp sắc mặt nghiêm túc, đỉnh đầu của hắn phía trên khuyết tán ra một phương mộng cảnh thế giới. khôn cùng biển hoa, nhàn vân giá hạ. Không quan trọng con dệt, cũng dám khi dễ ta Phương Trường Sinh học sinh khí nôn như rồng. Phương Trường Sinh bao trùm màu tím long khải. Thân thể tựa hồ cũng cao lớn mấy phần. Sau lưng một cây từ màu tím xương rồng chế tạo thành. Điêu khắc đầy tinh thâm hoa văn cốt mâu bị hắn nắm trong tay. Quát lớn thanh âm, như sấm sét cuồn cuộn tại trên trời cao. Cấp 8 mẫu trùng bỗng nhiên ngẩng đầu. Phảng phất tụ mộng thạch chế tạo trong ánh mắt toát ra băng lãnh. Hắn không để ý đến Phương Trường Sinh. Tiếp tục ra tay. Từng sợi xúc tu mang theo cuồn cuộn âm bảo. Thẳng bức Tô Phù tới. Cái kia Tô Phù quá nhanh tại lướt ngang quá trình bên trong. Dẫn tới từng vòng không khí nổ tung gợn sóng năng lượng như cục đá đánh xuyên qua mặt nước. Lưu lại nước nổi gợn sóng giống như. Tô Phù không tự chủ mở ra bát cực băng. Thân thể bỗng nhiên hở ra. Trong miệng phát ra gầm thép tề bạch hợp cùng Phương Trường Sinh cùng nhau mà tới cả hai rơi vào Tô Phù bên người. Bùng nổ cực hạn tốc độ. Phương Trường Sinh hóa thành ánh sáng tím. Tề bạch hợp hóa thành bạch quang. Chỉ là nháy mắt xuất hiện tại Tô Phù bên cạnh thân. Phương Trường Sinh trong ánh mắt lộ ra giá tính, tề bạch hợp cũng là như cũ đạm mạc vô cùng. Oanh kinh khủng va chạm cùng nổ tung trong nháy mắt bùng nổ. Tô Phù luyện tập sau lùi lại mấy bước, ngã xuống đất từng ngụm thở. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được lão bản như thế bá khí ra tay. So với đánh với Chu Liệt Hỏa một trận một lần kia, lần này ông chủ mới là bạo phát thực lực chân chính. Xác thực, không thể địch nổi. Liền phảng phất đã từng hoàng giả trở về giống như. Lúc trước Chu Liệt Hỏa bại không oan. Bầu trời phía trên. Vị kia bị thực mộng trùng tự bảo xúc tu mà trọng thương cấp 8 đại tôn sư, sắc mặt có chút phức tạp. Vị này yên lặng vài chục năm truyền kỳ tôn sư vừa ra tay, liền là như vậy hung mãnh. Sau trận chiến này, Phương Trường Sinh tại tôn sư trên bảng cơ hồ muốn rơi xuống đến đáy cốc tên tuổi. Sợ là muốn một lần nữa cân nhắc. Tô Phù đặt mông ngồi dưới đất trước mắt cát vàng bay lượn. Thế nhưng, hắn xem vô cùng hưng phấn. Cát vàng bên trong, mơ hồ có khả năng thấy ba vị cường giả đại chiến. Tề bạch hợp trợ giúp Phương Trường Sinh lược trận, phòng ngừa thực mộng mấu trùng đào thoát, đồng thời đánh lén Tô Phù. Đến mức Phương Trường Sinh thì là toàn trình đè ép thực mộng mấu trùng tại đánh. Phương Trường Sinh sắc mặt đỏ lên. Đôi mắt như sáng chói kim thạch. Vung lên xương rồng mâu. Không ngừng rút đánh vào cấp 8 mấu trùng trên thân thể. Mạnh như cấp 8 mấu trùng cũng bị rút kích không ngừng bay tứ tung. Phương Trường Sinh vô địch khí tức, phảng phất lây nhiễm ở đây rất nhiều nhân loại. Nhân loại binh sĩ phát ra gầm thép, gia tăng hỏa lực phát ra. Thực mộng trùng mặc dù chủng loại nhiều đến kinh ngạc, đủ loại tác chiến trùng loại đánh nhân loại trở tay không kịp. Bất quá, tại nhân loại cuồng oanh loạn tạc phía dưới, đại đa số thực mộng trùng đều là bị oanh bạo, tử vong. Ngũ lục cấp thực mộng trùng, liên miên ngã xuống. Đương nhiên, cũng có nhân loại binh sĩ, cũng có nhân loại tạo mộng sư đổ máu tại chiến trường. Chiến tranh vốn là một khúc bi ca. Đại mộng chi nhân loại trong môn cùng thực mộng trùng chiến tranh tại toàn cầu các nơi đều bộc phát. Mặc kệ là châu Á, cũng hoặc là ba đại liên bang. Thậm chí là đại tai biến thời kỳ may mắn còn sống sót một ít không biết tên tiểu quốc. Cũng đều tại riêng phần mình cố gắng chống cự lại đại mộng cánh cửa bên trong thực mộng trùng. Nếu là bỏ mặc đại mộng chi môn dã man sinh trưởng, đối với nhân loại tuyệt đối là tuyệt vọng tin tức. Thực mộng trùng sở dĩ xưng là ăn mộng, liền bởi vì bọn hắn hồi thôn phệ nhân loại mộng cảnh. Tại toàn dân nằm mơ thời đại, thực mộng trùng xuất hiện đối với nhân loại mà nói là chân chính tai họa. Tô Phù thở hồng hộc, Quân Nhất Trần hành tẩu tới. Trải qua chiến tranh tẩy lễ, Quân Nhất Trần trên người khí tức trở nên càng phát lăng lệ. Mặc dù vẫn như cũ xuất trần phiêu giật, La Hầu Chu La cũng đều tiến tới Tô Phù bên người. Cát vàng bên trong, Phương Trường Sinh một thân phát ra vầng sáng màu tím long khải, quyền đả mấu trùng. Mâu đâm mấu trùng cơ hồ đem mấu trùng ép đè lên đánh. Đừng tưởng rằng là côn trùng liền dám lấn học trò ta Phương Trường Sinh đồ đệ. Chỉ có ta Phương Trường Sinh có khả năng khi dễ không quan trọng con dệt tử. Tính thứ đồ gì lão tử đỉnh phong thời kỳ. Một mâu liền có thể đâm chết ngươi. Phương Trường Sinh một bên đánh, một bên líu lo không ngừng. Tề Bạch Hợp giơ tay lên che mặt, cái tên này bệnh cũ lại phạm vào. Trên bầu trời cấp 8 đại tông sư cũng là mặt đen lên. Bao che khuyết điểm Long Hoàng Phương Trường Sinh, xác thực. Có chút hung. Bọn hắn phía trước liền nghe nói Chu gia Chu Liệt Hỏa đi Giang Nam thành phố tìm Phương Trường Sinh học sinh. Kết quả Chu Liệt Hỏa bị Phương Trường Sinh đánh một trận. Hiện tại, đầu này mấu trùng cũng đi vào Chu Liệt Hỏa theo gót. La Hầu trong đôi mắt tràn đầy kính nể. Phương tiền bối, làm thật vô địch chúng ta mấu mực. Ta La Hầu một ngày nào đó cũng phải trở thành mạnh như vậy người có như thế cái lão sư. Xác thực rất hạnh phúc, Chu La cũng có chút hâm mộ. Mặc dù nàng là Chu gia thiên tài, thế nhưng Chu gia đại tông sư thật đúng là chưa hẳn sẽ vì an nguy của nàng vượt qua ngàn dặm tiến vào đại mộng cánh cửa bên trong. Tô Phù cũng là tầm mắt lấp lánh. Tiểu tử Long ghé vào Tô Phù trên bờ vai, phảng phất đệm lên mũi chân, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Làm Phương Trường Sinh cùng Tề Bạch Hợp chờ đại tông sư gia nhập, trận chiến tranh này trên cơ bản tuyên bố kết thúc. Cái kia tôn cấp 8 mấu trùng bị Phương Trường Sinh bẻ gãy mấy cây xúc tu, ở trên người đâm mấy cái hồ quang điện chớp đồng hang về sau, liền bị vài vị đại tông sư hợp lực chấn áp đến mức chuyện kế tiếp liền là quân bộ cùng tông sư các cường giả sự tình. Phương Trường Sinh tán đi Long Khải, cúi dép lao, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới. Tề Bạch Hợp thì là không nhanh không chậm nắm vuốt hoa hồng trắng cùng ở phía sau hắn. Quân bộ vài vị tông sư cũng dồn dập tới hỏi thăm Tô Phù liên quan tới đầu kia tiến hóa bên trong mấu trùng sự tình. Ở vào cấp 6 tiến hóa bên trong mấu trùng, đây là nhân loại lần thứ nhất gặp được. Rất nhiều tông sư vẻ mặt lại đều rất khó coi. Bởi vì bọn hắn không biết đây có phải hay không tại truyền đạt một cách không tốt lắm tín hiệu. Đương nhiên, cũng có tông sư đối với Tô Phù thế mà sống sờ sờ nắm này tiến hóa bên trong mấu trùng cho đánh chết, biểu thị kinh ngạc. Cũng có tông sư biểu thị bất mãn. Cấp 6 tiến hóa mấu trùng chưa bao giờ xuất hiện qua, thế nhưng là thế mà bị Tô Phù cho đập nát, sinh sinh phí phạm tài liệu tốt. Đương nhiên, lời này vừa nói ra liền bị Phương Trường Sinh cho chừng trở về, mang theo xương rồng mâu mắng to một trận. Tô Phù cũng là không khỏi khịt mũi. Không đập nát đối phương, cái kia bị đánh nát chính là mình. Tô Phù mới không muốn chết tại đen kịt trong động mỏ. Mấu trùng bị trấn áp, đã mất đi mấu trùng tổ chức thực mộng trùng thì là đã mất đi tiếp tục cùng nhân loại chống lại lực lượng. Rất nhanh, liền bị nhân loại dồn dập tiêu diệt toàn bộ. Chiến tranh kết thúc. Tô Phù bốn người đi theo Phương Trường Sinh cùng Tề Bạch Hợp bộ pháp rời đi đại mộng chi môn. Giấc ngủ trong khoang thuyền, Tô Phù mở mắt ra. Hắn đau nhức toàn thân, đại mộng cánh cửa bên trong hết thảy đều sẽ chân thực phản ứng đến hắn thân thể bên trong. Trong cơ thể đứt gãy xương cốt thời gian ngắn khả năng không có nhanh như vậy khôi phục. Tô Phù theo giấc ngủ trong khoang thuyền leo ra. Trung quanh lít nha lít nhít giấc ngủ trong khoang thuyền, từng vị nhân loại binh sĩ theo bên trong khiêng ra đã mất đi sinh mệnh khí tức chiến sĩ thi thể. Đi còn chờ cái gì nữa? Ông chủ thanh âm nhàn nhạt truyền đến, người sau rú cụt lấy dép lào, ngậm điếu thuốc, ánh mắt mê ly tại quất lấy. Tề Bạch Hợp thì là cẩn thận tỉ mỉ đứng ở bên cạnh hắn. Tô Phù theo bên trong bò lên, Quân Nhất Trần, La Hầu mấy người cũng dồn dập tới tụ hợp. Đám người rời đi đại mộng chi môn, cưới cao tốc tàu điện ngầm trở về Giang Nam thành phố tạo mộng sư công hội. Trên đường đi, trầm mặc rất nhiều. Đây là bọn hắn lần thứ nhất chân chính trải qua dạng này chiến tranh. Huyết tinh cùng tàn khốc đều thật sâu kích thích bọn hắn. Phía trước một lòng đều đang nghĩ lấy chiến đấu, nghĩ đến mạng sống, cũng là không có quá cảm thấy cảm giác. Hiện tại, an định lại, hồi tưởng lại trong chiến trường hình ảnh, Tô Phù bốn người đều là có chút thần tâm rung động. Phương Trường Sinh cùng Tề Bạch Hợp cũng là không có mở miệng nói cái gì. Lúc trước bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy chiến tranh, biểu hiện so với Tô Diều bọn hắn không khá hơn bao nhiêu. Loại chuyện này cần chính bọn hắn đi vượt qua. Về sau dạng này chiến tranh hội có rất nhiều lần. Ở địa cầu bên trên còn có rất nhiều chưa từng mở ra đại mộng chi môn, đặc biệt là mênh mông bát ngát trong hải dương. Thậm chí khả năng tồn tại thiên cấp môn. Một khi thiên cấp cửa mở khải, chiến tranh sẽ tàn khốc hơn. Về tới Giang Nam thành phố tạo mộng sư công hội. La Hầu thông qua phân hội nhiệm vụ đài, hướng công hội tổng bộ phát tin tức, xác định nhiệm vụ hoàn thành tin tức. Xác nhận xong tin tức, mấy người thì là đợi tại tạo mộng sư công hội trong phòng nghỉ. Phương Trường Sinh bị Tề Bạch Hợp mang đi. Hiển nhiên lại là đẩy ra cầm chữa thương đi. Trong phòng nghỉ có chút yên tĩnh. Trị liệu mộng thẻ lập lòe ôn hòa ánh sáng trị liệu mấy người thương thế trên người. Tô Phù từ từ nhắm hai mắt. Hắn không có tiến vào hắc tạp không gian. Chỉ là từ từ nhắm hai mắt. Chìm xuống tâm. Đơn thuần nghỉ ngơi. Chiến tranh cho bọn hắn tâm linh mang tới tẩy lễ cùng trùng kích, cần để cho bọn hắn thật tốt thể ngộ một phen. Nay đối với bọn hắn trưởng thành có lợi ích to lớn. Ngay tại mấy người lúc nghỉ ngơi. Tô Phù thông tin truyền đến thanh âm nhắc nhở. Tô Phù sững sờ, phát hiện là thí luyện doanh huấn luyện viên, Lý Mộ Ca đánh tới. Thở ra một hơi, Tô Phù tiếp thông thông tin. Thông tin bên trong. Truyền đến Lý Mộ Ca bình thản thanh âm. Tiểu tử ngươi vừa mới tai họa xong cửu trọng môn. Hiện tại lại chạy đi địa cấp môn bên trong đánh chết một đầu tiến hóa bên trong mấu trùng. Thật sự chính là không có chút nào an phận a. Tô Phù khóe miệng giật một cái. Đối với Lý Mộ Ca vấn đề, hắn chỉ muốn nói. Trách ta rồi, hắn chẳng lẽ muốn đem chính mình khiến cho mình đầy thương tích sao? Mỗi một lần mở ra lục cực, đều phải tốn hao rất nhiều kinh hãi nước khôi phục thương thế. Nhìn xem thấy đáy kinh hãi nước, Tô Phù đau lòng a tốt. Nhờ vào các ngươi ưu dị nhiệm vụ biểu hiện, cho nên hiện tại chính thức thông chi các ngươi. Ba người các ngươi nghỉ phép kết thúc. Ngày mai liền hồi trở lại thí luyện doanh. Đã ngươi như thế là thích gây sự tình. Vừa vặn chuẩn bị cho các ngươi một cái nhiệm vụ mới. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm vượt bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 23 chương 214 đại ma vương. Lại hồi trở lại đến rồi thông tin bên trong. Lý Mộ Ca ngữ khí rất bình thản. Tô Phù hơi sững sờ. Nhiệm vụ mới kỳ thật. Lần này Trung Hải thị chiến bên trong địa cấp môn nhiệm vụ, La Hầu có thể theo tổng bộ chỗ ấy tiếp vào. Chủ yếu cũng là Lý Mộ Ca mấy vị thí luyện doanh đạo sư ở trong đó làm tay chân. Bằng không, như người bình thường mà nói, nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, tổng bộ bình thường đều lại phái cấp 5, thậm chí cấp 6 tạo mộng sư trước đi hoàn thành. Bất quá, thí luyện doanh bên trong cấp 4 thiên tài tạo mộng sư, so với ngoại giới một chút cấp 5 tạo mộng sư sẽ còn mạnh hơn một chút. Nhiệm vụ như vậy, cũng là miễn cưỡng có khả năng thử một lần. Trên thực tế, Lý Mộ Ca, Dương Chính Quốc chờ thí luyện doanh huấn luyện viên cũng đều chú ý Tô Phù đám người nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Khi biết Tô Phù đám người gặp nạn dưới tình huống, dẫn đầu câu thông chiến tranh thành lũy, phát ra cứu viện. Bọn hắn cũng không có dự liệu được. Tô Phù thế mà lại ở phát hiện một đầu nhân loại chưa bao giờ từng gặp phải tình huống. Phát hiện một đầu ở vào tiến hóa bên trong mấu trùng. Còn cứ thế mà nắm hắn đánh chết. Dùng Tô Phù thực lực, nếu quả như thật gặp được cấp 7 mấu trùng, vậy khẳng định là chết không thể chết lại. Thế nhưng, loại tiến hóa này bên trong mấu trùng chỉ có cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng thực lực, thậm chí còn không kịp cấp 6 thực mộng trùng thống lĩnh, cho nên mới sẽ bị Tô Phù đánh chết. Bất kể như thế nào, lần này Tô Phù lại nổi danh một đợt. Trước không nói phát hiện này loại đại bí mật, liền vẻn vẹn Phương Trường Sinh mang theo Tề Bạch Hợp trên mặt đất cấp môn bên trong hiện ra vô cùng thực lực, kêu gào lão tử đồ đệ, chỉ có lão tử có thể khi dễ này loại khẩu hiệu, cũng đủ để cho Tô Phù danh dương tạo mộng sư giới. Lý Mộ Ca làm sao lại không biết Phương Trường Sinh là theo thí luyện doanh bên trong đi ra. Bản thân liền là yêu nghiệt. Tại cấp 4 cấp 5 thời điểm, liền làm được cùng giai vô địch. Cho nên tại cảnh giới tôn sư cũng ủng có vô địch chi tư. Mặc dù Phương Trường Sinh mười mấy năm trước đã xuống dốc. Thế nhưng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, ai cũng không dám xem nhẹ Phương Trường Sinh. Phía trước Chu Liệt Hỏa sự tình đối với Phương Trường Sinh thực lực cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Thế nhưng, lần này, Phương Trường Sinh nhưng là chân chính cho thấy thực lực tuyệt mạnh. Năm đó Long Hoàng phảng phất lại lần nữa trở về giống như. Đương nhiên, cũng liền Lý Mộ Ca, Dương Chính Quốc này một ít tông sư sẽ khá rõ ràng. Phương Trường Sinh cái kia đặc biệt đều là đang trang bức toàn lực ra tay, đều chỉ là vì cho Tô Phù tạo thế. Khiến cho hắn đã từng kẻ địch. Kiêng kỵ một thoáng thực lực của hắn. Ước lượng đo một cách ra tay với Tô Phù chỗ muốn trả ra đại giới. Mặc dù nói nhân loại trận doanh nhất trí hướng ra ngoài. Thế nhưng cũng hầu như là có chút buồn nôn đồ vật. Sẽ làm một chút nguy hại nhân loại sự tình. Giống Tu La hội chờ này loại thực mộng giả thế lực tồn tại. Liền là một loại tàng ô nạp cấu chỗ. Tu La hội cũng chiếm cứ một chỗ đại mộng chi môn. Mà lại là tiêu diệt toàn bộ hoàn tất đại mộng chi môn. Có thể tăng lên thực mộng giả thực lực. Châu Á cùng với các nơi liên bang cường giả đều đang tìm kiếm này chút đại mộng chi môn. Đáng tiếc thu hoạch cũng không lớn. Bất quá. Lần gần đây nhất, Châu Á cùng ba đại liên bang hợp lại tiêu diệt toàn bộ Tu La hội một chỗ cứ điểm. Đạt được một chút thanh lý hoàn tất. Mẫu trùng bị trấn áp mang đi đại mộng chi môn. Phân biệt là hai tòa địa cấp môn. Một tòa huyền cấp môn. Tô Phù không có hỏi thăm là nhiệm vụ gì. Đóng lại cùng Lý Mộ Ca thông tin, Tô Phù dựa vào ở phòng nghỉ trên ghế. Đã trải qua như thế một hồi, đại gia tâm tư cũng đều lắng đọng xuống dưới. Bọn hắn dù sao đều không phải là phổ thông tạo mộng sư, trước đó cũng đã trải qua máu cùng nước mắt tẩy lễ. Chiến tranh cho bọn hắn trùng kích cũng chỉ là tạm thời. Bình phục lại tâm tình sau bốn người bắt đầu ở phòng nghỉ bên trong phân tích nhiệm vụ lần này thu hoạch. Nhiệm vụ tích phân tổng cộng là 6 vạn. Tăng thêm thu hoạch tinh vân mỏ ban thưởng tích phân 4 vạn. Đúng lúc là 10 vạn tích phân. Chảy phẳng đến chúng ta mỗi cá nhân trên người. Mỗi người 2.5 vạn tích phân. La Hầu nói ra, hô hấp có chút dồn dập đứng lên. 2 vạn 5 tích phân a. Đây là hắn lần thứ nhất có lớn như vậy thu hoạch. Quả nhiên thu hoạch là cùng nguy hiểm thành tỷ lệ thuận, càng là nhiệm vụ nguy hiểm thu hoạch tích phân càng nhiều. Trong phòng nghỉ, nguyên bản có chút trầm trọng khí tức tại ban thưởng trong vui sướng đều bị ăn mòn không ít. Mà lại, đại gia ngoại trừ tích phân ban thưởng bên ngoài, đối với chiến đấu mộng thẻ, thể thuật lý giải đều tăng lên rất nhiều. Sức chiến đấu tăng lên. Đối với bọn hắn mà nói, mới là trọng yếu nhất. Tích phân ban thưởng không có nhanh như vậy tới sổ. Tinh vân mỏ muốn trước đi qua tổng công đoàn sau khi giám định, mới có thể cùng tích phân cùng một chỗ phân phát cho bốn người. Quân Nhất Trần dựa vào ghế, mặt không biểu tình. Tích phân thu hoạch mặc dù khiến cho hắn hơi có chút vui sướng, thế nhưng cũng không có quá kích thích. Hắn cau mày, trải qua lần chiến đấu này, hắn cũng phát hiện thiếu sót của mình. Lực chiến đấu của hắn tăng lên mặc dù đủ rất nhanh, thế nhưng còn chưa đủ. Trong ba người, Chu La liền có thể mang đến cho hắn không ít áp lực. Đến mức La Hầu, cương giáp bao trùm toàn thân về sau, nếu là chiến đứng lên, Quân Nhất Trần cầm La Hầu căn bản không có biện pháp. Mà Tô Phù, Quân Nhất Trần hô hấp hơi chậm lại, tầm mắt có chút phức tạp. Tô Phù thực lực tăng lên quá nhanh, Quân Nhất Trần cảm giác bắt kịp bước tiến của hắn tựa hồ cũng có chút cố hết sức. Thí luyện doanh bên trong đối thực lực tăng lên thật nhanh như vậy sao? Tô Phù tựa hồ cảm ứng được Quân Nhất Trần tầm mắt, mím môi một cái. Lão Quân, chờ thí luyện doanh cửu trọng môn chữa trị hoàn tất, hẳn là sẽ mở ra một vòng mới tuyển bạc. Ngươi có khả năng tham gia. Tại bên ngoài quá an nhàn, tại thí luyện trong doanh mới có thể cảm giác được áp lực. Tô Phù nói. La Hầu con mắt cũng là sáng lên, nhẹ gật đầu. Lão Quân, Ngươi thực lực không tệ. Ta kiến nghị ngươi tới thí luyện doanh. Chúng ta chỉ là tại thí luyện trong doanh tu hành không kém nhiều nhất một tháng. Rất nhiều kỹ xảo đều còn không có học tập. Thế nhưng là coi như thế, ngươi cũng đã có thể cảm nhận được áp lực. Chủ là, tại Ngân Long bảng xếp hạng cuối cùng, ta cũng mới khó khăn lắm bài danh tại 110 tên. Tại thí luyện trong doanh, cùng giai bên trong cường giả nhiều lắm. La Hầu nói, thí luyện doanh làm châu Á cùng một đôi hậu bối thiên tài bồi dưỡng căn cứ. Tự nhiên có chỗ độc đáo của nó, hàng năm theo thí luyện doanh đi ra tông sư cơ hồ hàm cách châu Á đại bộ phận. Quân Nhất Trần sắc mặt nghiêm túc, hắn không có cự tuyệt. Chờ lần này trở về, hắn liền sẽ để phụ thân hắn tiến cử hắn tham gia thí luyện doanh tuyển bạc. Đám người lại trò chuyện trong chốc lát, bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Cửa phòng nghỉ ngơi bị gõ vang. Mấy đạo tô phù thân ảnh quen thuộc đi đến. Tân Lôi, Đường Lộ cùng Lâm Lạc Tuyết. Tân Lôi gần nhất cùng Đường Lộ hai người trộn lẫn cùng một chỗ. Quân Nhất Trần mang theo nàng một hai lần nhiệm vụ về sau, liền bỏ mặc chính nàng trưởng thành đi. Tô học để Tân Lôi thấy được đã lâu không gặp tô phù, con mắt đều sáng lên. Đường Lộ thổi bánh phao đường, con mắt cũng là bắn ra hào quang. Nàng rất tò mò, tiến vào thí luyện doanh tô phù, đến cùng lớn bao nhiêu cải biến. Các nàng vừa làm xong nhiệm vụ, vẫn chưa nghe nói tô phù bốn người chỗ làm ra động tĩnh lớn. Cũng không rõ ràng, tô phù thế mà đánh chết một đầu cấp 6 tiến hóa bên trong mấu trùng. Lão Tân, tô phù cũng có thật lâu không nhìn thấy Tân Lôi, khóe miệng hơi hơi dương lên. Bây giờ Tân Lôi thành là cấp 3 tạo mộng sư về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Trải qua chiến đấu tẩy lễ, khí chất càng phát sắc bén. Cảm giác cũng loáng thoáng đạt đến cấp 3 đỉnh phong, tốc độ phát triển rất nhanh. Này kỳ thật cũng nhờ vào hoàn cảnh biến hóa. Giống Tân Lôi này loại giỏi về chiến đấu tạo mộng sư, tại tiếp xúc đến đại mộng chi môn nhiệm vụ về sau, trưởng thành tốc độ hồi rất nhanh. Dĩ nhiên, tỷ lệ tử vong cũng cao rất nhiều. Lâm Lạc Tuyết tầm mắt phức tạp nhìn xem tô phù. Cái này tại Giang Nam thành phố tạo mộng sư công hội thái tử gia nhân vật, thân bên trên mang cho nàng áp lực càng ngày càng kinh khủng. Tô phù chỉ là ngồi ở đằng kia, liền phảng phất lù lù bất động đại sơn. Cảm giác của nàng thậm chí không dám tới gần tô phù thân thể. Này là như thế nào một loại cảm giác chênh lệch có lớn như vậy sao? Tô phù quét Lâm Lạc Tuyết liếc mắt. Hắn cảm ứng được Lâm Lạc Tuyết dò xét. Khóe miệng hơi vểnh lên. Cảm giác của các nàng chưa từng trải qua cô đọng. Đối đầu tô phù cảm giác, tựa như là bông vải đụng thép tấm. Không có bất kỳ cảm giác gì. Tân Lôi hưng phấn nói với tô phù lấy trong chiến đấu trải qua. Còn đem chính mình không hiểu nhiều có nhiều vấn đề đều hỏi ý kiến hỏi ra. Phảng phất về tới tại Giang Nam Đại học trong tiệm sách những năm tháng ấy. Tô phù bây giờ cảnh giới đối với Tân Lôi vấn đề tự nhiên hỏi gì đáp nấy. Tô học bá vẫn là cái kia tô học bá. Bất quá, Tân Lôi nhưng cũng đã trưởng thành rất nhiều. La Hầu cùng Chu La dựa vào ghế, nhàn nhạt nhìn xem một màn này. Lâm Lạc Tuyết có chút đè nén nhìn lướt qua La Hầu cùng Chu La. Đồng dạng là cấp 4 tạo mộng sư. Hai người này cho nàng khủng bố. Không thể so với tô phù yếu. Cái này là thí luyện doanh bên trong yêu nghiệt sao? Lâm Lạc Tuyết âm thầm thở ra một hơi. Lần sau thí luyện doanh tuyển bạc mở ra, nàng cũng muốn đi tham gia. Thí luyện doanh đối với thực lực tăng lên quá nhanh. Đám người trò chuyện trong chốc lát. Phương Trường Sinh phủ lấy sau lưng, khoác lên cái áo khoác đi tới. Tề Bạch Hợp dùng màu trắng khăn vải lau sạch lấy tay, sắc mặt lạnh nhạt. Lý Mộ Ca nói với ta, nhường ta đưa các ngươi đi sân bay trực tiếp bay kinh đô, chờ các ngươi đi gây sự tình. Phương Trường Sinh kẹp lấy một điếu thuốc thản nhiên nói. Ánh mắt của hắn rơi vào tô phù trên thân. Tiểu tử này trưởng thành tốc độ khiến cho hắn rất hài lòng. Không sai biệt lắm có hắn năm đó mấy phần phong phạm. Tiểu tử thúi. Chờ cửu trọng môn đã sửa xong. Tiểu tử ngươi không có tiến vào Ngân Long bảng 3 vị trí đầu. Cũng đừng trở về gặp lão tử. Lão tử gánh không nổi người này. Năm đó đến từ trấn áp Ngân Long bảng vô số yêu nghiệt. liên tục ngân long bảng đệ nhất gần một năm. Lão Lý đầu, Dương Chính Quốc cái kia ngu xuẩn, đều chỉ có thể trông mong nhìn lão tử cách mông. Ngươi làm ta Phương Trường Sinh học sinh, không yêu cầu ngươi thứ nhất, ba vị trí đầu ít nhất phải cho ta cầm tới a. Còn có, tiếp xuống Lý Mộ Ca để cho các ngươi làm sự tình, cho lão tử buông ra lá gan đi làm. Không muốn sợ, liền là làm. Có ai dám tìm ngươi phiền phức, liền nói là ta Phương Trường Sinh học sinh. Phương Trường Sinh tựa ở trên không cửa, hít sâu một cái khói, thâm thúy nói. Tề Bạch Hợp nắm vải trắng khăn để vào trong túi quần, liếc mắt. Đừng nghe hắn, người trẻ tuổi thân thể trọng yếu hơn. Dĩ nhiên, gặp được sự tình cũng không cần sợ phiền phức, các ngươi là chúng ta châu Á đời sau, to gan chiến. Tô Phủ đám người đều là gật gật đầu. So với Phương Trường Sinh cái kia không đáng tin cậy, Tề Bạch Hợp nói mới là càng hợp lý. Về sau, Phương Trường Sinh cùng Tề Bạch Hợp lại dặn dò vài câu, liền lần lượt rời đi. Trước khi rời đi, Phương Trường Sinh liếc mắt Tô Phủ, chân thành nói: thật tốt đối đãi tiểu tử Long, đồ chơi kia là ta Mộng Du Long Cốc cho ngươi có thứ tự tới, đừng cho ta lãng phí lôi điện pháp long tên tuổi. Tô Phủ khẽ giật mình, nghiêm túc lên đầu. Sau đó Tân Lôi, Quân Nhất Trần bọn người cùng Tô Phủ cáo biệt. Tân Lôi có chút không bỏ, lúc này mới vừa nhìn thấy Tô học để đâu, thế nào lại muốn phân biệt. Bất quá, bây giờ nàng cũng hiểu biết thí luyện doanh tên tuổi, đảo cũng không nói gì thêm. Chỉ là trong lòng âm thầm thề, nhất định phải tiến vào thí luyện doanh. Đến lúc đó lại tiếp tục cùng Tô học để kề vai chiến đấu. Quân Nhất Trần mặt không thay đổi đối Tô Phù gật đầu. Thí luyện doanh chờ ta, lần sau tuyển bạc, ta liền đến. Về sau, Tô Phủ, La Hầu, Chu La ngồi lên Tề Bạch Hợp an bài xa hoa xe bay, đi tới Giang Nam thành phố sân bay. Dương Quả đập lấy hạt dưa, hừ phát điệu hát dân gian. Thí luyện doanh đoạn thời gian gần nhất là thật vô cùng thanh tịnh. Nàng dùng theo Tô Phủ chỗ ấy kiếm lấy tích phân tu hành một quãng thời gian, cảm giác tăng lên không ít. Tâm tình rất mỹ lệ. Ngồi trên ghế, một bên gặm hạt dưa, một vừa thưởng thức hài kịch giải trí Mộng Thẻ, thỉnh thoảng phát ra vui cười tiếng cười. Đến mức mấy ngày trước đây bị Tô Phủ dùng áp mộng Mộng Thẻ bị hù tè ra quần sự tình, đã sớm bị nàng ném đến ngoài chín tầng mây. Ngược lại, áp ma kia trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở lại. Trở lại, cửu trọng môn vẫn còn đóng cửa trạng thái, sẽ không thụ thương. Sẽ không thụ thương, liền sẽ không tới chữa bệnh viện. Cái kia nàng liền không gặp được Tô Phủ. Bởi vậy, Tô Phủ mang cho nàng âm ảnh đã sớm tán đi. Đột nhiên, vui cười thưởng thức giải trí mộng cảnh Dương Quả đột nhiên cảm thấy mình đầu bị vỗ một cái. Một cách lảo đảo, Dương Quả thối lui ra khỏi giải trí mộng cảnh. Dương Chính Quốc sâu quai nón một trận vỉnh lên động. Ngươi nha đầu này, lão tử nhường ngươi tiến vào thí luyện doanh, là những ngươi gặm hạt dưa sao? Có thể hay không có chút lòng cầu tiến? Dương Chính Quốc chỉ tiếc sèn sắt không thành thép. Dương Quả liếc mắt, Dương Chính Quốc ngươi cái tổn hại nhét, lại dám giúp con gái của ngươi. Đều nói con gái là phụ thân nhỏ áo bông, Dương Chính Quốc là nắm nữ nhi của mình làm áo chống đạn tới dùng a. Bỗng nhiên, Dương Quả gặm hạt dưa động tác hơi ngưng lại, nàng trừng lớn mắt nhìn về phía Dương Chính Quốc sau lưng. Chỗ ấy, Tô Phủ mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Dương Quả run lên trong lòng, trong tay hạt dưa vãi đầy mặt đất. Ngươi tại sao lại trở về rồi? Tô Phủ khóe miệng giật một cái, xương cốt chặt đứt mấy cây. Tới ngươi này tiếp nhận trị liệu, đã lâu không gặp. Ta gần nhất mới nghiên cứu phát minh một giấc mơ, có muốn thử một chút hay không? Tô Phủ nói. Mặt không thay đổi Tô Phủ, ở trong mắt Dương Quả, phảng phất bỗng nhiên biến lớn, hóa thành vô biên âm ảnh bao phủ lại nàng. Gõ bên trong mà đại ma vương lại hồi trở lại đến rồi. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư. Ta là tiên phàm ruột bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 23 chương 215 đáng đời ngươi. Ưu tú Dương Quả khóc không ra nước mắt.

Hai người cũng giống vậy như vậy xúc động. Mặc dù tựa ở chiến cơ trên vách tường, thật chặt buộc đôi mắt, thế nhưng nhảy lên mí mắt không thể nghi ngờ bại lộ bọn hắn không an tính trong lòng. Đến tôn sư chi cảnh, tài nguyên đều là chính mình đi tranh đoạt. Bất kỳ một cách nào tạo mộng sư công hội đều sẽ không cho tôn sư cảnh tạo mộng sư tuyên bố nhiệm vụ. Trên thực tế, nhiệm vụ liền là tài nguyên, là bồi dưỡng thế hệ trẻ tuổi tạo mộng sư trưởng thành tài nguyên. Rất nhiều nhiệm vụ mặc dù hung hiểm, thế nhưng kỳ thật đều là bị tôn sư sàng chọn qua. Nguy hiểm hệ số thấp rất nhiều nhiệm vụ. Tôn sư cảnh cường giả mong muốn tài nguyên, vậy liền đi sông chiến bên trong đại mộng chi môn, đi tìm tìm chưa mở ra đại mộng chi môn. Tất cả các bậc tôn sư đều dùng bọn hắn thực lực đi cho thế hệ trẻ tuổi chống đỡ ra một mảnh trưởng thành bầu trời. Chiến cơ vạch phá bầu trời, hướng phía mặt trời mọc phương hướng bay đi. Tại muôn vàn hào quang rực rỡ phía dưới, tràn đầy bồng bột khí tức. Lần này tài nguyên tranh đoạt thi đấu vị trí tại Tây Bộ Liên bang bên trong, dẫn đội huấn luyện viên làm Dương Chính Quốc. Nguyên bản Tô Phù coi là lại là Lý Mộ Ca dẫn đội, bởi vì Lý Mộ Ca thực lực so với Dương Chính Quốc mạnh hơn một chút, lực uy hiếp cũng mạnh một chút. Bất quá các huấn luyện viên an bài, Tô Phù cũng không cách nào đi nghi vấn cái gì. Dương Chính Quốc dù sao cũng là cấp 8 đại tông sư, có thể đảm nhiệm thí luyện doanh huấn luyện viên, làm sao có thể thật yếu. Chiến cơ tốc độ rất nhanh, Tô Phù cảm giác không sai biệt lắm đi qua hơn một giờ, chiến cơ tốc độ tựa hồ liền chậm lại. Chuẩn bị một chút, nhanh đến. Dương Chính Quốc buồn bực tiếng sáo vang lên. Về sau, chiến cơ bắt đầu chậm rãi hướng xuống hàng. Trong chiến cơ hai vị sĩ quan hướng phía trong buồng phi cơ mấy người làm lấy thủ thế. Dương Chính Quốc nhẹ gật đầu. Về sau, ánh mắt của hắn liếc nhìn Tô Phù đám người thản nhiên nói: chúng ta liền từ chỗ này đi xuống đi. Hả? Liền từ chỗ này? Tô Phù, La Hầu, Chu La đều là khẽ giật mình. Này mà thế nhưng là 2000 mét không trung á. Dương Chính Quốc khóe miệng một phát, lộ ra một cỗ nhường trong lòng kinh hãi nụ cười. Cho Tô Phù mỗi người vứt qua tới một cái ba lô. Đây là bay lượn áo, sau khi mặc vào thẳng tiếp theo. Sợ cái gì? Nếu như ngay cả này đều sợ, làm sao cùng liên bang thí luyện doanh yêu nghiệt những người mới đánh một trận? Dương Chính Quốc nói. Hắn không có mặt bay lượn áo. Đối với có thể đạp không mà đi tông sư mà nói, bay lượn áo cái gì quá gân gà. Hơn nữa còn ảnh hưởng mỹ quan. La Hầu không nói gì thêm, có lẽ là theo Tây Cương quân bộ xuất sinh, tính cách so sánh ngay thẳng, cho nên trực tiếp mặc lên bay lượn áo, tầm mắt lấp lánh. Chu La có chút ghét bỏ, bất quá vẫn là mặc vào. Nếu như không mặc bay lượn áo, theo 2000 mét không trung nhảy đi xuống, nàng này mỹ lệ dáng người khả năng trong nháy mắt hồi hóa thành một bãi thịt nhão. Làm một cái thích trưng diện nữ nhân, đây là nàng không thể tiếp nhận đại giới. Tô Phù cũng mặc lên bay lượn áo, 2000 mét dưới không trung nhảy, không hiểu có chút kích thích. Qua không sai biệt lắm 30 giây, Dương Chính Quốc hướng phía phòng điều khiển bên trong phát ra hỏi thăm. Sĩ quan nhẹ gật đầu. Về sau, Dương Chính Quốc liền đứng người lên, cường tráng thân hình đầu cơ hồ muốn đè vào chiến cơ khoang thuyền đỉnh. Chuẩn bị. Đếm ngược 3 giây, bắt đầu nhảy. 3, 2. Dương Chính Quốc sắc mặt nghiêm túc. Chiến cơ cửa khoang mở ra. Gào thét gió lúc theo ngoài cửa khoang mãnh liệt vọt vào, quét mỗi người sợi tóc đều vô cùng ngổn ngang. Bên ngoài tầng mây trôi nổi, dưới mặt đất vô số kiến trúc nhỏ bé như sâu kiến. Mở đất bạc hùng nghiền ngẫm nhìn xem này chút người mới. Hắn còn không có cùng khóa này người mới đã từng quen biết. Bất quá, đối với Ngân Long bảng đệ nhị hắn mà nói, cùng người mới liên hệ không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Trừ phi này chút người mới có thể thời gian ngắn theo đuổi hắn. Thế nhưng cái này sao có thể? Cửu trọng môn sở dĩ có thể xưng là tu hành tài nguyên, bởi vì tại cửu trọng môn bên trong, không chỉ có thể tôi luyện sát phạt thủ đoạn, mà lại khác biệt đại mộng chi môn, mang tới áp lực cũng khác biệt. Mộng thẻ điều khiển thủ pháp, thể thuật kỹ xảo chiến đấu các loại, cũng phải cần đi qua vô số chiến đấu mới có thể ma luyện đi ra. Cửu trọng môn tồn tại chính là cái ý này nghĩa. Phối hợp thêm thí luyện doanh bên trong ngưng thần hành lang, một khi đột phá, có thể cô đọng cảm giác. Hắn mở đất bạc hùng lần thứ nhất cô đọng cảm giác, mặc dù chỉ có lục chuyển thế nhưng tại thí luyện doanh tu hành lâu như vậy, cảm giác của hắn cô đọng đã sớm không thể so Tô Phù Bát chuyển cảm giác yếu. Mặc dù lần thứ nhất cô đọng cảm giác rất trọng yếu đại biểu điểm xuất phát cao thấp, thế nhưng sau này mỗi một lần cảm giác cô đọng đều trọng yếu giống vậy. Một nhảy dương chính quốc sâu quai nón run run, đang kêu ra một trong nháy mắt, trợn mắt trừng trừng, quát lớn lên tiếng la hầu ngay thẳng vô cùng. Bước ra một bước, bỗng nhiên nhảy ra, con ngươi trừng lớn, nhìn chằm chằm bên ngoài đáng sợ hình ảnh. Gió lúc trong nháy mắt trùng kích, ánh mắt của hắn nhìn không được đóng lại, nước mắt đều kém chút chảy ra. Chu La cũng liền xông ra ngoài. Mặc dù nàng thực lực yếu nhược, thế nhưng bật cân quắc không thua đấng mày râu. Mà lại, nàng lực chấp hành rất mạnh. Theo thân thể cao tốc rơi xuống, Chu La trong cơ thể huyết dịch cũng là không khỏi sôi sùng sục đứng lên. Dương Chính Quốc cười to không thôi. Tô Phù nhảy Dương Chính Quốc, nói. Tô Phù nhìn thoáng qua trong chiến cơ Dương Chính Quốc, về sau khóe miệng giật một cái. Hắn hoài nghi, này trồng ra tràng phương thức thuần túy chỉ là Dương Chính Quốc áp thú vị. Bất quá hắn không nói thêm gì, La Hầu cùng Chu La đều nhảy, hắn tự nhiên cũng sẽ không sợ hãi. Đứng ở trước cửa, hai tay mở ra, cuồng phong theo dưới hai tay trùng kích mà lên. Tô Phù nhắm mắt lại, thân thể tự do hạ lạc. Sợi tóc dưới cuồng phong quét, bên tai truyền đến chính là soạt tiếng gió thổi. Trong nháy mắt này có một loại tự do tự tại, như chim đang bay lượn cảm giác. Dương Chính Quốc cười to mà lên, thanh âm đinh tai nhức ấp, phảng phất lôi đình nổ vang hư không. Bước ra một bước, phảng phất một con mãnh hổ rời núi. Kinh khủng cảm giác cùng khí tức theo trên người hắn bộc phát ra, Hoa Hạ Dương mỗ người tới cũng oanh âm thanh khủng bố nổ vang giữa thiên địa. Mở đất bạc hùng không có mặt bay lượn áo, bước ra một bước, phát ra gầm thép, chịu lấy cuồng phong theo 2000 mét không trung nhảy xuống. Thân thể của hắn trong nháy mắt nâng lên, che kín lít nha lít nhít khối hình dáng cơ bắp. Quần áo trên người bị quét soạt không ngừng vang vọng, quất vào trên da thịt đều sẽ truyền đến đau đớn giống như. Bất quá, mở đất bạc hùng không thèm để ý. Làm thí luyện doanh dẫn đội lão thành thành viên, mở đất bạc hùng cần thể hiện ra khí thế của hắn. Làm những người mới, mở ra một đầu vô địch con đường theo 2000 mét không trung nhảy xuống. Này không chỉ là Dương Chính Quốc ý nghĩ, cũng là hắn mở đất bạc hùng ý nghĩ. Muốn làm, liền làm kích thích một điểm, làm rung động một chút vừa đăng tràng. Liền muốn hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt, oanh mở đất bạc hùng thân thể nhanh như gió rơi xuống. Tô Phù đều đuổi kịp Tô Phù đám người. Ăn mặc bay lượn áo Tô Phù thấy bằng vào thân thể hạ xuống mở đất bạc hùng, lông mày hơi nhíu. La Hầu trong đôi mắt tách ra tinh mang. Tây Bắc Thác Bạc gia tộc, làm Tây Cương Đại Tông Sư La Hảo con trai. La Hầu há có thể không nhận ra Thác Bạc gia luyện thể thuật trong lúc nhất thời. La Hầu trong lòng sục sôi. Đáng tiếc, hắn tu hành thể thuật cùng thân thể không quan hệ, vô phương làm đến mở đất bạc hùng như vậy. Không sử dụng bay lượn áo, cứ thế mà tiếp nhận 2000 mét không trung rơi xuống lực lượng đáng sợ. Mở đất bạc hùng khí huyết trên người cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Màu đỏ như máu khí huyết ở ngoài thân thể hắn bên ngoài không ngừng quanh quẩn lấy. Tầm mắt như trụ, khí tức như hồng. Dương Chính Quốc cười to thanh âm khiếp sợ thiên vũ. 2000 mét dưới không trung, Tây Bộ Liên bang bên trong tòa thành lớn. Từng đạo đáng sợ khí tức cũng là xông lên trời không này khí tức. Mỗi một đạo đều thuộc về một tôn cấp 8 đại tôn sư. Bất quá, đây đều là 3 đại liên bang đại tôn sư. Bọn hắn tại cùng Dương Chính Quốc khí tức lẫn nhau đỏ sức. Tây Bộ Liên bang, nhà trọc trời bên trên, một vị bọc lấy vải đỏ bào tóc vàng nam tử trung niên, sắc mặt lạnh nhạt, xếp bằng ở trên đó. Theo Dương Chính Quốc tiếng cười nổ tung, Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thân thể chung quanh tựa hồ có ngục hỏa tại theo đốt. Hoa Hạ thí luyện doanh người mới đã tới, chuẩn bị nghênh đón. Nam tử thản nhiên nói. Nói là thuần khiết Tây Bộ liên bang ngữ. Theo lời nói hạ xuống. Nhà chọc trời phía dưới. Thì là phân bố từng vị người trẻ tuổi. Khí tức của bọn hắn cũng là nóng bỏng mà lên. Ngửa đầu nhìn từ trên cao hạ xuống Tô Phù đám người. Cảm giác đột nhiên bùng nổ người cầm đầu là một vị anh tuấn đến cực hạn thanh niên tóc vàng, khóe miệng toét ra. Theo dưới lòng bàn chân bắt đầu, phảng phất bạo phát ra một thanh sáng chói thánh kiếm thẳng bước trên bầu trời Tô Phù đám người. Đương nhiên, mục tiêu của hắn là mở đất Bạt Hùng. Tại thanh niên tóc vàng bên người có vụn vặt lẻ tẻ 4-5 vị trẻ tuổi. Cảm giác của bọn hắn cũng dồn dập nổi lên. Như hóa thành gió lúc. Hóa thành lớn bàn tay to. Thẳng bước từ trên cao trên dưới rơi Tô Phù đám người. Một bên khác, một tòa bằng phẳng quảng trường chính trung tâm. Một vị mặc tối áo giáp màu vàng ấm nam tử mở mắt ra. Sau lưng ba bức kiếm không lay động. Tiếng leng keng lên. Đao khí hướng Tiêu Đông Bộ liên bang. Nghênh Hoa Hạ lời nói hạ xuống. Phía sau nam tử. Phảng phất nổi lên một tôn khổng lồ ma thần. Ma thần cầm kiếm, chém ngang thiên địa, thẳng bức Dương Chính Quốc. Đông Bộ liên bang dẫn đội lão thành thành viên là một vị ăn mặc bó sát người áo bào thanh niên. Phần eo cài lấy ba thanh kiếm, tầm mắt sắc bén nhìn chằm chằm mở đất Bạt Hùng. Về sau, vỗ phần eo trường đao, ánh đao ngút trời, mang theo sau lưng mới cảm giác con người gió lúc. Hóa thành một cây đại đao bổ về phía hạ xuống Tô Phù đám người. Cùng Tây Bộ liên bang, Đông Bộ liên bang hiện ra hình tam giác đối ứng vị trí bên trên. Cũng có một túm người ngồi xếp bằng. Đây là vùng địa cực liên bang cường giả. Một tiếng thú sống, một đầu màu tuyết trắng bắc cực sói vắt ngang trời cao phát ra rít gào. Trên bầu trời, hạ xuống La Hầu Chu La còn có Tô Phù tầm mắt đều là bắn ra sáng chói. Tại bước ra chiến cơ trong nháy mắt. Đối kháng liền bắt đầu rồi hả, mặc dù tranh tài chưa từng bày ra. Thế nhưng khí thế đối bính liền đã bùng nổ. Nếu là còn chưa chiến, trước hết yếu đi khí thế. Cái kia đằng sau khả năng liền bị đè xuống đánh Dương Chính Quốc đạp không mà đi. Cảm giác cùng ba đại liên bang dẫn đội huấn luyện viên cảm giác trùng kích va chạm. Oanh kinh khủng im ắng nổ tung ở trên bầu trời nổ vang. Sóng khí cuồn cuộn. Vô hình gợn sóng không ngừng khuyết tán ra tới. Dưới đáy, liên bang bên trong tòa thành lớn đám người mỗi cách đều là kinh hãi vô cùng ngẩng đầu. Bên trong tòa thành lớn tạo mộng sư công hội thì là sai phái ra tạo mộng sư cường giả tới duy trì trật tự. Cảm ứng được một màn này cũng là thần tâm chấn động. Đồng dạng là tông sư thế nhưng tông sư cũng là có khác biệt, rất nhiều người hít sâu một hơi. Huấn luyện viên va chạm là một chuyện. Mà lão thành thành viên, người mới va chạm nhưng cũng đồng dạng không kém hạ phong. Mở đất Bạt Hùng quét Tô Phù liếc mắt, Sâm Nhiên nhích miệng cười một tiếng. Ta châu ác, dĩ hòa vi quý. Bọn hắn dám hung chúng ta, liền đặc biệt đánh lại mở đất Bạt Hùng bảo hô lên tiếng. Sau một khắc, thân thể bên trong khí huyết, không ngừng xíp, như phong ba sóng biển tầng tầng chồng chất. Gân xanh không ngừng phồng lên đứng lên. Mở đất Bạt Hùng cảm giác mãnh liệt như một đầu thú dữ rít gào mà lên, đối dưới đáy oanh tới cử trưởng cùng cử đao phát ra hét giận dữ. Loại tràng diện này há có thể yếu đi khí thế. La Hầu sắt thép áo giáp trong nháy mắt bao trùm thân thể, dưới thân thể rơi tốc độ đột nhiên tăng nhanh, cảm giác dâng lên cùng mở đất Bạt Hùng vừa kêu dung hợp trong mơ hồ hóa thành nắm đấm màu đỏ ngòm. Chu La tầm mắt ngưng tụ. Giống nàng như thế ưu nhã nữ nhân tại thời khắc này cũng không nhịn được máu nóng sôi trào. Chu ra. Hoang hỏa bành hỏa diễm hai cánh bày ra. Hỏa trụ theo dưới chân lan tràn. Trong nháy mắt hướng vào mây trời. Cảm giác bùng nổ. Cùng mở đất Bạt Hùng khí tức dung hợp, hóa thành một quyền kia còn như thực chất. Tô Phù tầm mắt thiết chặt trái tim mạnh hùng hồn nhảy lên. Xoẹt một tiếng, trên người bay lượn áo đột nhiên nổ tung, Tô Phù thân thể trong nháy mắt cất cao, hóa thành 2m5 tiểu cự nhân. bát chuyển cảm giác, ngưng thần bùng nổ. Tăng thêm bát cực băng mở ra tứ cực. Tô Phù thân thể bên trên huyết khí đều hóa thành áo giáp nâng lên nắm đấm, đại pháo huyền một quyền vung ra. Bành khiếp sợ hoàn vũ pháo vang ầm ầm bạo liệt. Châu Á thí luyện doanh đội ngũ. Tan hợp thành một quyền. Ngang nhiên không sợ cùng ba đại liên bang thí luyện doanh đội ngũ chỗ bùng nổ ra oai phủ đầu trong nháy mắt va chạm cao ốp phía trên. Tây bộ liên bang dẫn đội lão thành thành viên khóe miệng giật một cái. Châu Á. Như thế bảo lực đông bộ liên bang. Lưu Hải che đẩy nửa bên mặt nam tử đem lộ ra một nửa trường đao một lần nữa trở vào bao. Nhiều như vậy thể thuật tạo mộng sư. Châu Á muốn làm gì vùng địa cực liên bang cũng là dồn dập hít một hơi lãnh khí. 2000 mét không trung, mấy người hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh rốt cuộc. Mở đất bạc hùng thân thể như một khỏa to lớn thiên thạch hung hăng đập xuống đất. Mặt đất sụp đổ xuống. Hai chân của hắn đem mặt đất đạp không ngừng lồi lõm sụp đổ. La Hầu sắt thép thân thể rơi đập trên mặt đất, đồng dạng ném ra một cái hố sâu. Tô Phù cao hơn 2 mét thân thể cũng rơi xuống đất. Kinh khủng khí huyết như hung mãnh giã thú buông thả bốn phía. Nhưng không ít người hô hấp đều là hơi ngưng lại. Đến mức Chu La. Rơi xuống đất động tính liền nhỏ một chút, cũng là không ai chú ý tới nàng. Bụi mù cuồn cuộn, đá vụn nhấp nhô. 1m9 mở đất bạc hùng. Bao trùm cương giáp thân cao cũng đạt 2m La Hầu. Mở ra tứ cực. 2m5 Tô Phù. Ba tôn quái vật khổng lồ sừng sững quảng trường. Đứng ở ba đại liên bang hình thành hình tam giác chính giữa. Hoành tỏa ra bốn phía. Mở đất bạc hùng mắt sáng như đuốc, lạnh lùng nói, Hoa Hạ, mở đất bạc hùng. La Hầu cương giáp mở ra. Lộ ra hưng phấn khuôn mặt. Hoa Hạ. La Hầu Tô Phù chậm rãi ngẩng đầu. Thân thể khôi ngô. Nhưng lại có thanh tú khuôn mặt. Mặt không biểu tình. Nhàn nhạt mở miệng. Hoa Hạ, Tô Phù. Xin nhiều chỉ giáo. Nóng nảy khí tràng trùng kích chung quanh ba đại liên bang thí luyện doanh những người mới đều là ngưng trọng muôn phần. Nơi xa. Chu La ngập ngừng một miệng môi dưới. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 23 chương 218 người nào chịu trách nhiệm. Phá quán châu Á thí luyện doanh người mới lên sàn phương thức có một phong cách riêng. Nóng này khí huyết. Còn quanh quẩn trong không khí. Nhưng nguyên bản đã bắt đầu mùa đông. Hơi có chút lạnh lẽo không khí. Trở nên nóng rực mấy phần. Ba đại liên bang thí luyện doanh thành viên thành ba góc chi thế, lộn xộn lập mà lên. Bọn hắn phía trước ngưng tụ khí thế. Bị Tô Phù đám người cuồng bạo đánh vỡ. Giờ phút này. Không khí trở nên có chút ngưng trọng. Trên bầu trời. Quấn tại trường bào màu đỏ. Phảng phất giáo đường chủ giáo giống như Tây bộ liên bang thí luyện doanh huấn luyện viên. Đạp lên không khí lên như diều gặp gió. Cùng nóng nảy dương chính quốc mặt đối mặt. Đông bộ liên bang áo giáp võ sĩ cũng đạp không mà lên. Vùng địa cực liên bang quấn tại tuyết lang lông tóc dưới thô kệ hán tử cũng cười to mà lên. Bốn vị cấp 8 đại tông sư tại trong hư không khí thế va chạm. Cùng là tông sư bọn hắn trên thực tế đều biết nhau. Dù sao bọn hắn cũng trải qua trưởng thành giai đoạn. Tại giai đoạn trưởng thành, bọn hắn cũng như Tô Phù những người tuổi trẻ này, lẫn nhau đối kháng qua. Dù sao, bọn họ đều là theo thí luyện doanh bên trong đi ra tông sư. Dương Chính Quốc mắt sáng như đuốc, hắn không sợ hãi nhìn thẳng ba người, cảm giác trên không trung va chạm. Một người giằng co ba người, không hề yếu hạ phong, thậm chí còn có thừa lực cảm giác cùng bọn hắn trao đổi lẫn nhau. Châu Á, làm đại tai biến thời đại đằng sau. Duy nhất dùng nước tên đứng ở thế đại quốc. Tự nhiên có thực lực cường hãn. Mặc kệ là ba đại liên bang cũng hoặc là một chút tán loạn tiểu quốc đều muôn phần kiêng kỵ. Không chỉ là bởi vì châu Á tông sư số lượng cũng bởi vì châu Á nắm giữ tài nguyên. Mặc dù lần này diệt tiêu diệt tu la hội phân bổ. Vẹn vẹn mới thu hoạch ba tòa đại mộng chi môn. Bất quá 30 tỷ tài nguyên. Đối với bất kỳ bên nào thế lực. Đều hết sức trọng yếu.

dự thi số người nhiều hơn một chút thôi, bởi vậy cũng có chút khác biệt. Mở đất Bạc Hùng ngồi ở một bên, hai tay ôm ngực, hai chân trống ra, tầm mắt liếc nhìn Tô Phù đám người. Đối với lần này người mới, hắn cũng không là rất quen thuộc, hiểu rõ cũng không tính rất nhiều. 30 tỷ tài nguyên tranh đoạt. Thế mà thông qua người mới quyết đấu tới quyết định thuộc về. Mở đất Bạc Hùng ngay từ đầu là không đồng ý. Nhường Ngân Long bảng tiến lên tam cường người tới tranh đoạt còn tạm được. Thế nhưng là, chính như Lý Mộ Ca nói tới như vậy, người mới là tương lai, là thí luyện doanh tương lai, là châu Á tương lai. Lôi Ngấn, Mở đất Bạc Hùng, Chu Huyền chờ Ngân Long bảng ba vị trí đầu, mặc dù đều thiên phú yêu nghiệt, thực lực mạnh mẽ, quét ngang cùng giai vô địch. Thế nhưng bọn hắn qua người mới giai đoạn mà lại phải chịu trách nhiệm một năm đằng sau thí luyện doanh đấu đối kháng. Khi đó muốn tranh đoạt tài nguyên càng nhiều, tranh đoạt càng kịch liệt. Bởi vậy cơ hội này lưu cho người mới cũng không tệ. Nhưng người mới sớm cảm nhận được tài nguyên kiếm không dễ, để bọn hắn hiểu rõ trên bờ vai gánh nặng trầm trọng. Tô Phủ, La Hầu, Chu La ba người liếc nhau một cái. Trong mắt của bọn hắn đều có tia lửa lóe lên. Phá quán. Bọn hắn ai không muốn La Hầu ngồi trên ghế. Thân thể đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Đó là kích động run rẩy. Vừa nghĩ tới muốn cùng châu Á bên ngoài yêu nghiệt giao thủ, hắn liền vô phương kềm chế nội tâm kích động. Hắn nghĩ phá quán quang minh chính đại, đi tới ba đại liên bang sân nhà, chiến thắng bọn hắn người mới. Dương ta hoa hạ oai không kém hắn tôn sư con trai tên tuổi Chu La cũng muốn trở thành phá quán vị kia. Không chỉ là bởi vì Chu gia cho nàng hứa hẹn ban thưởng, càng bởi vì nàng mong muốn chứng minh chính mình. Mặc dù Tô Phủ cùng La Hầu đều là yêu nghiệt, thế nhưng nàng Chu La đồng dạng không kém, có lẽ cùng Tô Phủ cùng La Hầu có khoảng cách. Thế nhưng nàng vẫn luôn đang cố gắng, nàng muốn chứng minh cho tất cả mọi người xem. Nàng có thể đại biểu châu Á tranh đoạt đến hoa hạ nên lấy được tài nguyên đến mức Tô Phủ. Càng không cần phải nói, phá quán vị trí hắn nhất định tranh. Phương Trường Sinh nói, không muốn sợ liền là làm. Hắn Tô Phủ đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Dương Chính Quốc rất hài lòng gật đầu. Hắn tại Tô Phủ ba người thân bên trên đều cảm nhận được nhất định tranh cảm xúc. Như thế là được rồi. Liền sợ ba người riêng phần mình từ chối, e ngại phá quán danh ngạch. Như thế liền đã mất đi khí thế, lung tung tuyển cách không nguyện ý phá quán. Đến lúc đó bại, càng mất mặt. Phá quán cùng thủ quán đồng dạng trọng yếu. Phá quán người muốn từ đối phương thủ quán người cầm trên tay đến phân số, mà thủ quán người phải cố gắng nhường phá quán người không gặp được phân số. Trên thực tế, thủ quán người áp lực lớn hơn. Mở đất Bạc Hùng ánh mắt sắc bén nói. Hắn đang cấp Tô Phủ ba người làm phân tích. Thân là dẫn đội lão thành thành viên, hắn từng có toàn cầu thí luyện doanh yêu nhiệt đấu đối kháng kinh nghiệm. Rất rõ ràng, phá quán cùng thủ trong quán lợi hại quan hệ. Chu La nhẹ gật đầu, nàng bình phục lại kích động trong lòng. La Hầu nắm chặt nắm đấm, Tô Phủ sắc mặt lạnh nhạt. Cho nên, ai phá quán? Dương Chính Quốc lại lần nữa quát nhẹ hỏi thăm. Chu La rời khỏi tranh đoạt, nàng mặc dù thật muốn phá quán thế nhưng nàng đúng là so Tô Phủ cùng La Hầu yếu một ít. Tô Phủ cùng La Hầu cùng nhìn nhau, hai người tựa hồ còn tại tranh phong đối lập. Tô Phủ giơ tay lên, đầu ngón tay trên bàn nhẹ nhàng điểm một cái. Hắn đứng người lên thản nhiên nói, lão La đi ra, chúng ta thật tốt tâm sự. Dương Chính Quốc đám người lông mày hơi nhíu. La Hầu trong ánh mắt mang theo thần mang, bỗng nhiên đứng người lên, khóe miệng một phát, lù lù không sợ. Tâm sự liền tâm sự tốt. Tô Phủ đối Dương Chính Quốc cùng Mở đất Bạc Hùng nhẹ gật đầu. Về sau, mang theo La Hầu đi ra phòng họp. Qua chừng một phút, cửa phòng họp mở ra. Dương Chính Quốc ngồi trên ghế, cầm lấy một chén nước trà đang quát lấy. Chu La nhắm mắt dưỡng thần, Mở đất Bạc Hùng thì là điều động trong cơ thể khí huyết, tiến hành khống chế sức mạnh tu hành. Kép, Tô Phủ lạnh nhạt như nước đi đến. Dương huấn luyện viên, chúng ta thương lượng xong, phá quán. Ta đi. Tô Phù sau lưng. La Hầu sưng mặt sưng mũi đi đến, không nói một lời ngồi trên ghế. Dương Chính Quốc thoáng nhìn La Hầu mặt mũi tràn đầy sưng mặt sưng mũi bộ dáng, khóe miệng giật một cái. Phúc nhìn không được, một miệng nước trà phun tới. Khóa này người mới quả nhiên giảng cứu cách đơn giản thô bạo, hết sức phù hợp khẩu vị của hắn. Chu La mím môi một cái. Có chút đồng tình nhìn xem La Hầu, này quật cường ra hỏa còn cứng cổ, hiển nhiên rất không cam tâm. Bất quá, nắm đấm không có Tô Phù lớn, không cam tâm cũng vô dụng. Mở đất bạc hùng nhìn lướt qua sắc mặt như nước Tô Phù, nhích miệng lên. Được. Nếu tất cả mọi người nhất trí đồng ý, ta đây Hoa Hạ thí luyện doanh phá quán người làm. Tô Phù La Hầu. Chu La phụ trách thủ quán Dương Chính Quốc buông xuống chén nước. Đứng người lên. Nghiêm túc nói. Hiện tại, tan họp đều trở về điều chỉnh tốt trạng thái. Thi đấu huống có khả năng thông qua tạo mộng sư công hội trao đổi khu xem xét. Tô Phù về tới khách sạn trong phòng. Miêu Nương vé vào khách sạn trên giường, liếm láp ướn lên thẳng tắp mèo chân. Sau khi trở về Tô Phù tầm mắt sáng chói rất nhiều. Dùng văn minh thủ đoạn đoạt được phá quán người thân phận đằng sau, Tô Phù kỳ thật áp lực cũng hết sức đại. Ba đại liên bang, xuất chiến danh sách đều chưa có xác định. Hắn cũng không biết đối thủ tình huống đến cùng như thế nào, am hiểu cái gì mộng thẻ kỹ xảo chiến đấu như thế nào. Hắn mặc dù tự tin thế nhưng không tự phụ. Trận này thí luyện doanh người mới đấu đối kháng cơ hồ là đến từ toàn cầu tinh nhuệ nhất yêu nghiệt nhất một đám người mới. Tô Phù có hắc tạp, người khác chưa hẳn không nắm chắc bài áp lực, vẫn phải có. Ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Tô Phù từ từ nhắm hai mắt, bắt đầu điều chỉnh khí huyết, bình phục tâm tình. Hắn muốn điều chỉnh tốt trạng thái, dùng tốt nhất tư thái tới nghênh chiến hết thảy. Ngày thứ hai, cũng là 30 tỷ tài nguyên tranh đoạt thi đấu bắt đầu tháng ngày. Không có cái gì huyên náo, không có cái gì tuyên truyền. Liên quan tới 30 tỷ tài nguyên thuộc về chiến. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động bắt đầu. Người bình thường đối với trận đấu này quan tâm tự nhiên ít. Thế nhưng toàn bộ tạo mộng sư hành nghiệp lại đều muôn phần quan tâm tài nguyên tranh đoạt thi đấu. Châu Á, kinh đô thí luyện doanh. Thí luyện trong sân rộng. Rất nhiều lão thành viên đều trở về. Đại gia xếp bằng ở trong sân rộng. To lớn hình chiếu ba dơ trôi nổi tại trên đỉnh đầu. Bên trong hình ảnh thì là tại phía xa bên kia bờ đại dương Tây Bộ Liên bang hình ảnh. Trong tấm hình đúng là 30 tỷ tài nguyên tranh đoạt thi đấu tình huống hiện trường. Ngân Long bảng cường giả, Tiềm Long bảng cường giả, dồn dập chú ý. Lý Mộ Ca, Lan Tố, Lão Lương chờ đại tông sư cường giả cũng đều chú ý này một trận chiến. Giang Nam thành phố. Quân gia biệt thự sang trọng khu. Quân Nhất Trần ăn mặc áo choàng tắm. Dựa vào ở trên ghế salon. Rót một chén rượu đỏ. Khẽ đung đưa. Quan sát hình chiếu ba dơ bên trong hình ảnh. Tề Bạch Hợp ngồi tại phương trường sinh tiểu điếm phía trước. Một bên vuốt vuốt hoa hồng trắng. Một bên quan sát hình chiếu ba dơ hình ảnh. Phương trường sinh thì là ngậm điếu thuốc, hít mắt. Giang Nam thành phố tạo mộng sư trong công hội. Tân Lôi. Đường Lộ. Lâm Lạc Tuyết còn có thật nhiều công hội tạo mộng sư cũng đều tụ tập trong đại sảnh. Trong đại sảnh, chính trực gieo lấy này một trận chiến. Tây Bộ Liên bang, Trung ương Đại Thành. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên phá vỡ hắc ám. Chiếu rọi tại đại địa phía trên. Phảng phất nhường ngủ say đại địa. Tại thời khắc này, triệt để thức tỉnh. Cao ốt trong tiểu điếm. Ngồi xếp bằng ở trên ghế salon Tô Phù mở mắt ra. Trong con ngươi của hắn phảng phất có sôi sùng sục khí huyết đang lưu chuyển. Trên người hắn khí tức đạt đến đỉnh phong, loáng thoáng có khả năng thấy hắn không khí quanh thân đang không ngừng rung động giống như. Nắm vuốt thư ngủ bên trong Miêu Nương cổ thịt, nhấc lên về sau, đặt ở trên bờ vai. Tô Phù khí nôn như rồng. Chậm rãi đẩy mở tiểu điếm môn. Vừa ra cửa. Cửa đối diện La Hầu ăn mặc chỉnh tề y phục tác chiến cũng dậm chân mà ra. Nhìn chằm chằm Tô Phù. Tầm mắt nhíu lại. Nhẹ gật đầu. Như là đã quyết định Tô Phù phá quán, vậy hắn La Hầu có thể làm liền là bảo vệ tốt châu Á sân nhà Chu La mở cửa đi ra. Nàng hôm nay ăn mặc bó sát người y phục tác chiến, đem vóc người bốc lửa thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Bất quá, La Hầu cùng Tô Phù chỉ là quét nàng liếc mắt liền thu hồi ánh mắt. Cùng Tô Phù, La Hầu chờ đợi ngốc lâu, Chu La kém chút hoài nghi mình có phải hay không cô gái. Xuất phát. Ba người đồng nói. 9 giờ sáng. Hoa Hạ sân nhà, Liên bang Trung ương Đại Thành Bắc Bộ thi đấu sân vận động. Dương Chính Quốc, Mở Đất Bạc Hùng, Tô Phù, La Hầu, Chu La 5 người đều tới. Tại thi đấu sân vận động chung quanh che kín vụn vặt lẻ tẻ đám người. Thi đấu sân vận động Trung ương thì là bố trí một khối to lớn dùng tụ mộng thạch trộn lẫn tinh vân mỏ chế tạo kim loại lôi đài. Kiên cố vô cùng. Dương Chính Quốc không để ý đến chung quanh người quan chiến. Ánh mắt của hắn rơi vào Tô Phù trên thân. Ngưng trọng nói. Phá quán ngươi. Phụ trách thu hoạch phân số. Nhớ kỹ. Mong muốn tấn cấp vòng thứ hai. Nhất định phải đạt được đến phân số càng nhiều càng tốt còn có. Cẩn thận đừng chết rồi. Dương Chính Quốc nói. Lời nói hạ xuống, Tô Phù không khỏi nheo lại mắt. Ngươi phá quán. Ta không thể đi theo ngươi. Phá quán người. Vốn chính là chịu lấy áp lực tiến lên. Ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi muốn giết thủ quán người. Đối phương tông sư hội cản. Thế nhưng thủ quán người nếu là giết ngươi, đối phương tông sư chưa chắc sẽ cản, cho nên ngươi vô phải cẩn thận. Dương Chính Quốc nói nghiêm túc. Thế nhưng sự thật liền là như thế. Nếu như La Hầu có thể giết đối phương phá quán người, Dương Chính Quốc cũng chưa chắc sẽ ra tay ngăn cản. Bất kể có phải hay không là xuất phát từ tư tâm, này rất có thể sẽ trở thành tôn sư ở giữa quy định bất thành văn. Ngươi nếu lựa chọn phá quán, vậy liền làm tốt chết chuẩn bị. Thực lực không đủ. Dựa vào cái gì phá quán, thật sự cho rằng 30 tỷ tài nguyên tranh đoạt là trò đùa trẻ con người mới đối chiến. Đồng dạng huyết tinh lý. Chính là cái này lý. Cùng Dương Chính Quốc đám người tạm biệt, Tô Phù trên bờ vai nằm sấp Miêu Nương. Về sau từng bước đi ra đại biểu châu Á sân nhà sân vận động. Hắn không vội không chậm, khí thế trầm ổn mà cô đọng. Cảm giác hưng phấn sôi trào, chìm nổi tại thân thể của hắn chung quanh. Theo hắn đi ra, Tây Bộ Liên bang không ít tạo mộng sư đều là đi theo bước tiến của hắn chú ý phá quán cuộc chiến. Tại Tô Phù đi ra sân vận động không sai biệt lắm 500 mét. Đường phố xa xa phần cuối. Có một người dậm chân tới. Đó là đầu chọc người da đen. Áo khoác ngắn tay mỏng lông sói. Vòng eo da hổ. Trong tay mang theo một bộ phảng phất dùng hợp kim hợp lại mà thành mộng ngôn. Khí tức như lang như hổ cấp 4 đỉnh phong cảm giác tràn ngập ra. Nhưng không khí đều tại chấn động. Vùng địa cực liên bang phá quán người xuất hiện vùng địa cực liên bang để nhất chiến. Phá quán. Hoa Hạ người sau tầm mắt cực kỳ máu me. Tô Phù nheo lại mắt. Không nghĩ tới cái thứ nhất tới phá quán thế mà lại là vùng địa cực liên bang. Ba đại liên bang bên trong, vùng địa cực liên bang thực lực xem như yếu nhất, tài nguyên cũng ít nhất. Không nghĩ tới người sau lại dám tuyển cường thế nhất Hoa Hạ. Nheo lại mắt. Tô Phù không có lùi bước. Khí thế của hắn bùng nổ, bát chuyển cảm giác, phảng phất hình thành gió lốc cùng đối phương va chạm. Hai người càng đến gần càng gần. Chung quanh những người vây xem đều là cảm nhận được để bọn hắn hít thở không thông đè nén dồn dập hét lên kinh ngạc. Tô Phù cùng cái kia đầu chọc người da đen gặp thoáng qua. Tại gặp thoáng qua trong nháy mắt, đầu chọc người da đen khí tức đột nhiên nổ đến cực hạn. Bộc phát ra lôi đình bạo giống. Vùng địa cực liên bang phá quán người. Dani phá quán Hoa Hạ tiếng giống vang vọng. Phảng phất như phong bão bao phủ mà ra. Sân vận động bên trong. Hợp kim trên lôi đài. La Hầu đứng xuôi tay, tầm mắt đang tiếng gào bùng nổ trong nháy mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Trên khán đài Dương Chính Quốc, Mở Đất Bạc Hùng cũng nheo lại mắt. Chu La bắt lấy hộ thủ, siết chặt, hộ thủ bất chi bất giác bị bóp cong. Tô Phù không để ý đến sau lưng phát sinh hết thảy. Hắn ngẩng đầu trực tiếp mà đi. Sau một khắc, hóa đi làm chạy kinh khủng khí huyết,

Bị cơ bắp áp xúc có chút sắc bén đôi mắt nheo lại. Nhàn nhạt kích động bờ môi. Phát ra cười một tiếng. Nụ cười này. Rơi ở trong mắt sơ. À. Nơ. E. E. Giống như kinh hồn áp dược chuyện này. Cái này sao có thể sơ. A. Nơ. E. E. Tầm mắt thiết chặt. Cái kia đặc biệt thế nhưng là nặng quân băng nỏ. Có thể bắn thủng cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng giáp xác băng nỏ A tên trước mắt này. Làm sao có thể bằng thân thể liền trọi cứng ở yêu quái sao bành một tiếng nổ vang. Tô Phù mở ra năm cực thân hình. Đột nhiên biến mất ngay tại chỗ sơ. A. Nơ. E. E. Thậm chí không có bắt được biến mất thân ảnh bành bành bành bành huyết quang tràn ngập. Sau một khắc. Từng cái khối băng. Dồn dập bị nện sụp đổ bê. Sơ. Máy tính bị hư rồi. Không có máy để làm. Chuyện hay để cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 23 chương 221 ngược lại muốn xem. Ai có thể cản ta nhanh quá nhanh thế cuộc biến hóa. Trong nháy mắt. Vượt qua dữ liệu của tất cả mọi người bên ngoài trên khán đài. Phát ra từng đợt kinh hô. Rất nhiều tạo mộng sư càng là trừng lớn hai mắt. Kích động bắt được mộng ngôn. Nắm sân vận động trên lôi đài hình ảnh truyền bá đến toàn cầu. Ban đầu tất cả mọi người coi là Tô Phù phải thua. Dù sao. Bị sơ. À. Nơ. E. E. Nghiên cứu triệt để Tô Phù. Cơ hồ mọi cử động bị sơ. À. Nơ. E. E. Có hạn chế. Thể thuật tạo mộng sư mặc dù thể xác cường hãn. Thế nhưng thể xác có đôi khi cũng sẽ trở thành bọn hắn cản tay. Trở thành bị nhằm vào nhược điểm. Tỉ như sơ. À. Nơ. E. E. Chỗ bắn ra mà ra nặng quân băng nỏ chính là chuyên môn khắc chế thể thuật tạo mộng sư mà nghiên cứu ra. So với phổ thông đoàn toa mộng thẻ. Nặng quân băng nỏ mặc kệ tại lực xuyên thấu. Vẫn là phá hư tính bên trên. Đều xa xa vượt qua. Thể thuật tạo mộng sư mạnh hơn. Chẳng lẽ còn có thể dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ nặng quân băng nỏ nhưng mà. Tô Phù làm được quái vật này. Thật đặc biệt làm được tất cả mọi người không có hiểu rõ. Tô Phù là làm sao làm được. Có lẽ chỉ có cái kia yên lặng không nói cấp 8 đại tôn sư nỗ há thấy rõ ràng. Bành trôi nổi đắp lên khối băng bị Tô Phù từng quyền đánh nổ. Tốc độ di động quá nhanh. Mở ra năm cực băng Tô Phù. Cấp 5 đỉnh phong thực mộng trùng tại trước mắt hắn đều chỉ còn lại có bị treo lên đánh phần. Dơ A, nơ E, E trốn ở khối băng bên trong, nhanh như gió lướt ngang. Nàng theo một cái khối băng trốn một cái khác khối băng thần tâm đều là đang run sợ. Tô Phù thân bên trên nhấp nhô màu đỏ như máu khí huyết áo giáp. Hắn sở dĩ có thể tùy tiện ngăn trở nặng quân băng nỏ. Khí huyết áo giáp tác dụng không thể coi thường. Thông qua khí máu áo giáp suy yếu nặng quân băng nỏ lực trùng kích đằng sau. Trực tiếp dùng thân thể mạnh mẽ chen lấn nát băng nỏ. Thân cao gần 3 mét cảm giác như giống như giải lụa đảo đảo rủ xuống tại thân thể chung quanh. Nhập vi cấp độ Phù không thể thi triển. Tô Phù tốc độ. Dơ. À. Nơ. E. E. Căn bản theo không kịp. Nàng chỉ có thể bằng vào thường xuyên cùng thực mộng trùng chém giết chi giác. Nhanh như gió theo một cái khối băng lẻn đến một cái khác khối băng bên trong. Mà sau lưng nàng khối băng. Thì từng cách bị Tô Phù đánh vỡ ra Tô Phù thân bên trên cho nàng mang tới áp lực. Để cho nàng trong mắt thiết chặt. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nắm Tô Phù nghiên cứu triệt để thế nhưng là như cũ không có cách nào hạn chế lại hắn. Thân cao gần 3 mét, hở ra máu thịt, xếp đảo hình tam giác ra lưng. Tốc thẳng vào mặt khí huyết, để cho nàng gần như nghẹt thở. Khó chịu quá khó tiếp thu rồi bành cái cuối cùng khối băng nổ tung màu trắng băng khí chìm nổi ra. Dơ. À. Nơ. E. E. Không chỗ có thể trốn. Theo khối băng bên trong té ra. Nện rơi trên mặt đất. Đang đập rơi xuống đất bên trên trong nháy mắt, nàng bỗng nhiên bắn lên. Từng sợi nước đá nắm thân thể của nàng xiết mà lên. Giơ tay lên. Mỹ lệ khuôn mặt bên trên. Che kín điên cuồng lít nha lít nhít nước đá hướng phía Tô Phù đánh thẳng tới. Nhưng mà. Đứng xuôi tay, khí huyết như thủy ngân chảy xuôi Tô Phù chỉ là không nhanh không chậm hành tẩu. Xương cốt, da thịt, thần kinh cơ hồ là phản xạ có điều kiện khống chế thân thể của hắn di chuyển. Tô Phù thân hình tại chỗ. Một trận mơ hồ. Mà từng đảo nước đá. Đều là dán vào thân thể của hắn chạy như bay mà ra. Trên lôi đài nổ tung. Nhập vi cấp độ phù không thê, nhập vi cấp độ thân pháp thể thuật. Nhường Tô Phù thành thảo điêu luyện. Tô Phù từng bước một hướng sơ a, nơ e đi đến. Mặt đất đang rung động theo Tô Phù bàn chân đạp xuống, mặt đất tựa hồ cũng lõm lún xuống dưới. Không sai. Sơ a, nơ e trước đó có được Tô Phù tư liệu. Nàng có thể đem Tô Phù nghiên cứu thấu triệt, chuẩn bị kỹ càng đủ loại thủ đoạn tới đối phó Tô Phù. Thế nhưng, nàng có thể quên một sự kiện. Làm lực lượng mạnh mẽ trình độ nhất định. Hết thảy lòe loẹt cái kia đều đưa không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Dơ. À. Nơ. E. E. Nhanh như gió lui lại. Khôi phục cảm giác mộng thẻ không ngừng vận chuyển. Nàng tiêu hao cảm giác rất nhanh liền bổ sung hoàn thành. Nàng cắn răng, nhìn xem cùng nàng khoảng cách càng ngày càng gần Tô Phù, đôi mắt đột nhiên bắn ra ánh sáng ấm ánh. Giơ tay lên cảm giác rung chuyển. Một tòa tường băng vắt ngang tại Tô Phù trước mặt. Bành thế nhưng là, Tô Phù nhìn cũng không nhìn. Phảng phất giống như không có gì. Giống như là xé nát một tờ giấy mỏng giống như. Trực tiếp xé sách tường băng đi tới. Tốc độ thậm chí không có bị cách trở chút nào áp lực từ trên người Tô Phù truyền đến áp lực thật lớn. Nhường sơ. À. Nơ. E. E. Thậm chí liền thở mạnh cũng không dám. Châu Á đối thể thuật nghiên cứu đúng là dẫn trước tại toàn cầu. Hoa Hạ cổ võ đối thể thuật nghiên cứu trợ giúp cùng ưu thế. Quá lớn. Khoác lên da sói nỗ ha nhàn nhạt thở dài một hơi. Hắn nhìn xem thân cao ba thu Tô Phù tầm mắt có chút phức tạp. Tô Phù trong cơ thể lưu động huyết dịch. Phảng phất trầm trọng như thủy ngân. Đến cùng áp xúc bao nhiêu huyết dịch. Như thế áp xúc. Mạch máu đều không bạo liệt. Có khả năng bộc phát ra lực lượng. Viễn phi dơ. À. Nơ. E. E. Có khả năng tưởng tượng. Thời khắc này Tô Phù. Liền xem như đối đầu cấp 6 thực mộng trùng đều có thể thành thảo điêu luyện thậm chí xếp chi. Đương nhiên, cấp 6 đỉnh phong thực mộng trùng. Tại nỗ ha xem ra, Tô Phù đối kháng có khả năng. Muốn giết vẫn tương đối khó. Nỗ ha bên cạnh thân không xa vị kia người mới bỗng nhiên đứng lên. Hắn thật chặt bắt lấy lan can, vẻ mặt trở nên trắng. Làm sao có thể? Ta cùng dơ. À! Nơ. E. E. Nghiên cứu một buổi tối. Nhường sơ. À. Nơ. E. E. Cơ hồ sử dụng hết thầy khắc chế thể thuật tạo mộng sư chiến đấu mộng thẻ. Vì cái gì vẫn là không có dùng hắn nhìn xem tại Tô Phù trước mặt. Giống như bé thỏ trắng giống như sơ. À. Nơ. E. E. Không cam lòng cắn răng. Chẳng lẽ thân là thủ quán người? Vùng địa cực liên bang để nhất chiến liền phải thua sao nên ta bên trên nam tử trong mắt lộ ra hối hận. Nỗ ha nhàn nhạt nhìn lướt qua nam tử, không nói gì. Hối hận nếu là có dùng trên thế giới này liền sẽ không mỗi ngày chết nhiều như vậy tạo mộng sư. Chiến sơ A, nơ e thân thể lui nhanh, há mồm phát ra quát lớn. Nàng tức giận hơi thở có chút điên cuồng, bị không ngừng đến gần Tô Phù, đè nén thần tâm có chút ngổn ngang. Sau lưng Bạch Hồ hư ảnh lại lần nữa nổi lên. Sau một khắc cùng dơ a, nơ e, dung hợp lại cùng nhau. Dơ a, nơ e, con mắt như băng tinh. Thể xác bắt đầu hóa thành khối băng bộ dáng. cả người như theo trời băng đất tuyết bên trong đi ra băng tuyết nữ thần. Oanh hóa thân băng nhân đằng sau. Dơ. À. Nơ. E. E. Thế mà không lùi mà tiến tới. Tốc độ cực nhanh hướng phía Tô Phù vọt tới. Tô Phù nheo lại mắt. Dơ. A. Nơ. E. E. Là cô gái. Thế nhưng không có nghĩa là Tô Phù hội nhân tử nương tay. Chu La cũng là nữ nhân, thế nhưng là Chu La hung khởi tới so với nam nhân còn đáng sợ hơn. Cho nên. Không nên đem nữ tính tạo mộng sư cho rằng nhu nhược nữ nhân. Bằng không sẽ chết rất thê thảm. Tô Phù uốn éo một cái cổ. Thô to cổ kết nối lấy long đồng ra lưng. Về sau. Thân thể cơ hồ hóa thành số đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt tới gần dơ A, nơ E, E thân thể. Vung ra nắm đấm tại bắp thịt áp xúc dưới, phảng phất phát ra giang đậu nổ vang. Một quyền trong nháy mắt nện ở dơ A. Nơ e e trên thân thể. Hả Tô Phù lông mày nhướng lên. Hóa thân băng nhân sơ. À. Nơ e e. Thể xác tựa hồ như vạn niên hàn băng kiên cố. Tô Phù một quyền này thế mà không có đánh bảo. Sơ. À. Nơ e e. Toàn thân chấn động. Tô Phù một quyền giống như là búa nặng vạn cân, để cho nàng nhìn không được ho ra một ngụm máu tươi. Truyền thừa mộng thẻ, băng tuyết nữ thần, đây là nàng dơ A, nơ E, E, áp chủ bài. Ban đầu mong muốn giữ lại trận chung kết tranh đoạt thời điểm dùng. Thế nhưng là, lần này, dơ A, nơ E, E, nếu như không dùng ra đến, khả năng không chịu đựng nổi. Người hoa này, dã man so vùng địa cực gấu trắng còn muốn đáng sợ hơn, khủng bố cái kia cửa hàng khí huyết. Nhường sơ. À. Nơ. E. E. Mặt đỏ tới mang tai sơ. À. Nơ. E. E. Hai tay bỗng nhiên bắt lấy Tô Phù thô to cánh tay. Dù cho bị Tô Phù một quyền đập cơ hồ muốn sụp đổ thân thể. Tô Phù nheo lại mắt. Dơ. A. Nơ e e trong hai tay truyền đến cực hạn lạnh lẽo. Những cái kia lạnh lẽo theo hai tay của nàng chui vào Tô Phù trong lỗ chân lông, muốn đóng băng máu của hắn, hóa hiểu hắn bát cực băng. Ý nghĩ rất không tệ. Đáng tiếc, này hàn ý lạnh lẽo so với oán dược oán khí đều kém mấy phần. Khí huyết như thủy ngân, Tô Phù căn bản không sợ hãi. Mặt không thay đổi liếc qua dơ a nơ e e. Tô Phù thô to cánh tay đột nhiên lắc một cái. Dơ a nơ e e. Không an hiểu thể thuật, bắt không được. Bỗng nhiên rời tay. Sau một khắc, một cái to lớn giò tại trước mắt nàng phóng to, nện ở lồng ngực của nàng soạt soạt. Băng tinh thân thể theo chỗ ngực bắt đầu đột nhiên hiện ra vết sạn. Nhưng mà cũng không có kết thúc. Tô Phù thân thể trong nháy mắt tới gần. Đầu gối ném ra. Đụng vào sơ. À. Nơ. E. E. Trên thân thể. Người sau bị nện bảo bay ra vài trăm mét. Cơ hồ muốn lăn xuống ra lôi đài. Trên mặt đất giải đầy vỡ vụn băng tinh. Sơ. À. Nơ. E. E. Từ dưới đất run rẩy bò lên. Nàng băng tinh thân thể đã sớm che kín lít nha lít nhít vết sạn. Trên mặt, trên thân thể, điểm điểm vụn băng tại rơi xuống. Thế nhưng là nàng còn không có nhận thua. Nàng còn có thể chiến sơ. À. Nơ. E. E. Một bên rơi xuống vụn băng, một bên giơ tay lên. Lít nha lít nhít nước đá trôi nổi mà lên ở sau lưng của nàng, giống như là một đóa tách ra mỹ lệ đóa hoa. Gào thét một tiếng. Dơ a, nơ e, e bỗng nhiên đẩy ra một trường. Vô số nước đá thẳng bức Tô Phù tới. Bành bành bành tiếng nổ mạnh, vang vọng không ngừng. Nhưng mà vô số nước đá nện ở Tô Phù trên thân, bị sôi sùng sục khí huyết áo giáp toàn bộ ngăn cản được. Tô Phù chậm rãi tới. Xuất hiện ở dơ a, nơ e, e trước mặt. Người sau băng tinh trạng thái thối lui. lộ ra một tấm chảy tràn lấy vết máu mặt, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Nàng nhìn chòng chọc vào Tô Phủ, cắn môi trong đôi mắt có không cam lòng, có phức tạp. Tô Phủ nhàn nhạt nhìn xem. Dơ à nơ e đại biểu là vùng địa cực liên bang. Nàng rất muốn thủ hộ này một điểm, bởi vì này một điểm rất có thể nhường vùng địa cực liên bang khoảng cách thu hoạch được 30 tỷ tài nguyên càng tiến một bước. Nàng đã dùng hết toàn lực. Đáng tiếc, vẫn là ngăn không được Tô Phù hé miệng, huyết dịch bắn ra. Nàng không có nhận thua, mang theo sói hoang hung tính, nhìn chằm chặp Tô Phù. Chiến sơ A, nơ e, dùng vùng địa cực liên bang lời nói khàn khàn giống lên một tiếng. Sau một khắc, Tô Phù ra tay. Nắm cổ của nàng, đưa nàng cứ thế mà nâng lên. Dơ A Nơ E to ra máu, bất quá mang theo hung lệ khí, ôm lấy Tô Phù cánh tay, bỗng nhiên cắn xuống. Răng bị Tô Phù thân thể mạnh mẽ văng ra máu. Dơ A Nơ E không hề từ bỏ, kịch liệt thở. Tô Phù nâng lên một cái khác quyền, trên đó kinh khủng khí huyết tại chấn động, phảng phất có trầm thấp pháo vang tại nổ vang. Cuối cùng một quyền đại pháo quyền đủ để kết thúc chiến đấu. Dơ a nơ e trạng thái ngăn không được. Ngoài lôi đài, người trên khán đài nhóm đều sợ ngây người. Thủ quán để nhất chiến cứ như vậy huyết tinh tàn khốc như vậy. Dơ a nơ e cái kia kiên nghị ý chí cũng rung động bọn hắn. So với rung động người bình thường, tạo mộng sư nhóm thì là cảm xúc phức tạp. Bọn hắn vẫn luôn rất rõ ràng, tạo mộng sư không phải cái thoải mái dễ chịu nhàn nhã nghề nghiệp, trả ra đại giới vượt xa thường nhân có khả năng tưởng tượng. Lực lượng lớn bao nhiêu, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu. Nghĩ muốn trưởng thành, mong muốn tài nguyên, liền muốn đi tranh. Tô Phù không có thương hại. Dơ a nơ e kiên trì vì tương lai của nàng, vì tài nguyên. Nếu như giờ phút này thực lực yếu chính là hắn, cái kia đổ máu rơi lệ liền là hắn. Nói cho cùng vẫn là thực lực vấn đề. Đại pháo quyền nổ vang một quyền, thẳng bức sơ a nơ e khuôn mặt mà đi. Người sau trên mặt trắng nõn, da thịt đều đang run rẩy, sợi tóc không ngừng tung bay. Đủ rồi, thanh âm nhàn nhạt tại sân vận động bên trong nổ tung. Sau một khắc, một bóng người xuất hiện ở Tô Phù cùng sơ a nơ e ở giữa. Khoác lên da sói vùng địa cực liên bang đại tông sư Nỗ Ha xuất hiện, giơ tay lên nâng Tô Phù đại pháo quyền. Bình thản tầm mắt nhìn thẳng Tô Phù. Này một trận chiến ta vùng địa cực liên bang nhận thua, một điểm ngươi cầm lấy đi. Nỗ Ha thản nhiên nói. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng Tô Phù, áp lực kinh khủng bùng nổ, không ngừng áp bách lấy Tô Phù. Trên mặt đất lôi đài đều tại áp lực này dưới soạt soạt một tiếng nứt ra khe hở. Quả nhiên như Dương Chính Quốc nói, tông sư sẽ ra tay cứu người. Tô Phù không nói gì, buông lỏng tay ra. Dơ a nơ e sủi lơ rơi xuống trên mặt đất, trong ánh mắt không ngừng chảy xuôi theo nước mắt. Nàng bại, nhường vùng địa cực liên bang đã mất đi một điểm, nhường vùng địa cực liên bang cách 30 tỷ tài nguyên càng ngày càng xa. Quanh trên khán đài, một vị khác người mới sát ý phun trào. Hắn băng lãnh nhìn thẳng Tô Phù, theo trên khán đài nhảy xuống, từng bước một bùng nổ đáng sợ khí tức tới. Cấp 5 tạo mộng sư khí tức, dung chuyển lôi đài. Đại tông sư Nỗ Ha đã mang theo dơ a nơ e rời đi lôi đài. Hắn cần cho dơ a nơ e trị liệu thương thế. Vùng địa cực liên bang một vị khác người mới từng bước một tới gần Tô Phù. Tô Phù nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, phun ra một chữ lăn, về sau quay người liền hướng vùng địa cực liên bang sân nhà đi ra ngoài. hắn để mắt sơ. À. Nơ. E. E. Đó là bởi vì sơ. À. Nơ. E. E. Kiên trì. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Rung động hắn. Thế nhưng. Người mới này tính là cái gì chứ? Nhìn xem Tô Phủ quay người bóng lưng rời đi. Toàn bộ sân vận động bên trong người đều là lặng ngắt như tờ. Trên lôi đài người mới siết chặt nắm đấm, phẫn nộ đến phát ra gầm thét. Thế nhưng là, hắn lại không thể trực tiếp bước Tô Phù cùng đánh một trận. Tô Phù phá quán. Dơ. À. Nơ. E. E. Thủ quán. Đã kết thúc. Hắn không có lý do gì một trận chiến. Hối hận. Hắn hiện tại thật vô cùng hối hận. Hắn tại sao phải nhường dơ. À. Nơ. E. E. Lên vì sao lại xem thường Hoa Hạ người mới này một điểm đánh mất. Sẽ để cho vùng địa cực liên bang ở thế yếu. Tại Tô Phủ rời đi về sau. Toàn bộ sân vận động liền sôi trào lên. Người bình thường kinh hãi tại chiến đấu huyết tinh cùng thảm liệt. Tạo mộng sư thì là xúc động tại Tô Phù mạnh mẽ vậy đơn giản thô bạo thể thuật. Nhưng người huyết dịch cũng không khỏi đi theo sôi trào. Khán giả huyên náo, vùng địa cực liên bang các cường giả lại là vẻ mặt khó coi. Đi ra sân vận động Tô Phù, sắc mặt lạnh nhạt. Miêu nương nằm sấp trên vai của hắn, liếm liếm móng vuốt. Tô Phù vuốt vuốt miêu nương đầu, khóe miệng hơi nhíu. Phá quán tiếp tục, ta ngược lại muốn xem. Ai có thể cản ta? Tô Phù thản nhiên nói. Tây Bộ Liên bang, Trung ương Đại Thành, Hoa Hạ sân nhà. Sân vận động bên trong trên lôi đài, tiếng nổ vang rền vang vọng không thôi. Nửa cách lôi đài đều đã bị sập, che kín vỡ nát dấu vết. Tô Phù tại vùng địa cực liên bang sân nhà phá quán cuộc chiến kết thúc. Mà Hoa Hạ thủ quán cuộc chiến. Nhưng vừa mới bộc phát ra huyết tinh cùng thảm liệt. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn.